Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 89 chương 874 côn bằng chân xào tới đi. Cùng cảnh nhất chiến. Tuyệt đối không khi dễ ngươi. Dương Vũ đã đem giai tử bí lực lượng cho tán đi, nhìn lấy mấy người trong lòng lóe ra lạnh lùng quang huy. Chết đi cho ta hải thần hậu nhân thẳng tiến không lùi. Toàn thân bạo phát thần mang vàng ống. Thật đúng là như một cái thần hậu người buông xuống. Uy thế vô song. Hắn tóc dài tung bay. Trong tay hoàng kim tam xoa kích chiếu sáng rạng rỡ. Từng sợi thần uy dùng hiện lên. Đã chấn sát hướng Dương Vũ. Chết Dương Vũ nhìn lấy hải thần hậu nhân. Lắc đầu. Trong tay tịch thiên kích đồng dạng vung ra. Lôi cuốn ngập trời uy. Thẳng tiến không lùi bành hai cây trường kích chấn động. Uy thế rất mãnh liệt. Không ngừng đánh thẳng vào. Kim sắc sáng chói thần huy cùng hỗn độn quang huy xen lẫn. Giống như hai tôn tuyệt thế đại năng tại giao đấu. Ngươi rất mạnh quá khứ vài giây đồng hồ. Hải thần sau thân thể người lui lại. Lướt ngang mười mấy mét. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nắm chặt hoàng kim tam xoa kích tay đang run rẩy. Tuy nhiên cảnh giới chỉ có hóa linh cảnh. Nhưng là trấn áp cùng cảnh. Ta còn thực sự có loại này tự tin. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Hắn dù sao sinh hoạt vô số năm. Giết Dương Vũ lần nữa gầm thét. Lần này là hắn chủ động xuất kích. Một kích uy thế rất đáng sợ. Có hỗn độn khí rủ xuống. Ép toàn bộ hư không đều tại kẹt kẹt rung động. Ngươi còn không có chiến thắng thực lực của ta hải thần hậu nhân con ngươi băng lãnh. Cũng không nhận thua. Huy động hoàng kim tam xoa kích. Lần nữa phóng tới Dương Vũ. Từng sợi phi phàm thần mang từ trong đó hiện lên. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Chín ngày bảo thuật xuất hiện. Hỗn độn quang huy đảo ngược. Cuồn cuộn thành mở sông. Ngưng tụ vô song hỗn độn thủy triều. Từng tầng trùng kích hướng biển thần hậu người. Ở trước mặt ta sử dụng loại hình thức này bảo thuật. Ngươi đang tìm cái chết hải thần sau sắc mặt người rất lạnh. Dương Vũ công kích giống như là đối với hắn khiêu khích. Thủy triều như biển. Hóa thành dao động trùng kích hắn vị này hải thần hậu nhân oanh nhưng mà. Loại uy thế này cũng không phải là thật sự là Dương Vũ nước bảo châu ngưng tụ. Mà là chân chính chín ngày bảo thuật thần uy. Cúp hải thần hậu nhân nổ hống, ngạnh hám để nhất trọng sóng, không sợ chút nào. Oanh nhưng mà, để nhị trọng hỗn độn thủy triều cuốn tới, hỗn độn ba đào hung dũng vô cùng thần uy vô song. Ta hết thảy chém hải thần sau nhân nổ hát. Không chút nào lui ra phía sau. Vẫn như cũ huy động tam xoa kích chém ra. Muốn cùng Dương Vũ ngạnh hám. Bành nhưng mà. Cái này 9 ngày bảo thuật thần huy một tầng so một tầng khủng bố. Hải thần hậu nhân rất mạnh. Nhưng là. Dương Vũ càng mạnh oanh khục. Quá khứ vài phút. Theo một đạo cử đại tiếng oanh minh. Côn bằng tổ thái cổ di trần lại xuất hiện một cái cử đại hố sâu. Trong đó nằm một thân ảnh. Đang ho ra đầy máu. Như thế nào còn muốn tiếp tục không? Dương Vũ mở miệng. Nhìn chằm chằm hải thần hậu nhân con ngươi bế nghễ tứ phương. Một trận chiến này không có kết thúc. Ngươi chờ đó cho ta. Ta hội đánh bại ngươi. Hải thần hậu nhân mở miệng. Sắc mặt càng thêm băng lãnh. Dương Vũ lắc đầu. Loại này cao ngạo đến không thừa nhận thất bại người. Võ đạo đường đi không dài. Tốt, nghỉ ngơi đi. Chờ đợi côn bằng tổ mở ra. Dương Vũ đối ma nữ cùng tiểu bất điểm mở miệng. Hướng đi khắp ngõ ngách lặng lặng ngồi xuống. U Vinh Quy Quy Mơ. Bốn phía người nhìn lấy. Gặp Dương Vũ trực tiếp ngồi xuống. Mà cũng không có tiến vào côn bằng tổ trong. Rất lợi hại nghi hoặc. Tiểu hữu, ngươi bây giờ đều trấn nhiếp quần hùng. Không ai dám tại thái cổ di trùng trong nháo sự. Vì sao còn không mở ra thái cổ di trận tiến vào bên trong? Có người mở miệng nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ. Ha ha, đừng hỏi ta vì cái gì. Đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là các ngươi chính mình tham lam. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Ngồi ở chỗ đó trực tiếp nhắm đôi mắt lại. Có ý tứ gì mở ra thái cổ di trùng phương pháp trong tay ngươi? Cái gì gọi là kẻ cầm đầu? Là chúng ta có người nhíu mày. Dương Vũ nói tới làm bọn hắn cũng không thoải mái. Đúng a, chúng ta thừa nhận tại hóa linh cảnh không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là thái cổ di trận kích hoạt chỉ có ngươi có thể. Dựa vào cái gì nói kẻ cầm đầu là chúng ta bốn phía người đều rất khó chịu. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, cảm thấy mạc xanh kỳ diệu. Ồn ào Dương Vũ mở mắt ra, liếc nhìn một vòng, hờ hứng nói: có ai không phục ta nói chuyện liền lăn tới đây, ta chạm các ngươi ngươi. Bốn phía người nhìn lấy, sắc mặt rất khó nhìn, Dương Vũ quá mức bá đạo. Không dám vào đến liền câm miệng cho ta. Dương Vũ tâm tình thật không tốt. Hắn không kích hoạt thái cổ di trận, đúng là không có thủ đoạn. Một đám tiểu nhân, chính mình lòng tham không đáy, trước muốn trấn áp chúng ta, hiện tại còn nói kẻ cầm đầu không phải là các ngươi. Thạch Hảo cũng sắc mặt rất khó coi. Dương Vũ không thể lập tức kích hoạt thái cổ di trận, nhưng chính là lãng phí gần trăm ngày a. Biết vì cái gì Dương Vũ không kích hoạt thái cổ di trận sao? Làm phòng chuẩn bị các ngươi đại năng vì sao? Hắn không thể không tăng cường chữa trị thái cổ di trận đến phong cấm các ngươi tu vi. Hiện tại thái cổ di trận ở vào đỉnh phong, cũng là thần linh đến cũng không thể cưỡng ép mở ra. Ma nữ cũng mở miệng, nhìn chằm chằm một số người, trong con ngươi có một loại mỉa mai, đặc biệt là nói đại năng là hai chữ cắn đặc biệt trọng. Không cần nhiều lời, nếu là có người nào không phục tiến vào Côn Bằng tổ sau còn có thể tới tìm ta. Dương Vũ bế nghệ tứ phương, đạo nhất thần nhãn đang lói lên thần huy, như là nhất tôn cái thế ma vương. Hừ, bốn phía, những đại năng đó tại hừ lạnh, trong lòng băng lãnh. Có thái cổ di trận giam cầm tu vi, ai dám tìm Dương Vũ phiền phức. Bất quá, bọn họ đối Dương Vũ có sát tâm. Thái cổ di trận chỗ không được, toàn bộ Bắc Hải trong lại tùy thời có giết chết Dương Vũ thời cơ. Thời gian vội vàng trôi qua, có thái cổ di trận tại, ngược lại là không người nào dám bước vào thái cổ di trong trận, đều là ở bên ngoài lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Mà theo trăm ngày thời gian trôi qua, thái cổ di trận rốt cuộc bắt đầu phát sáng. Côn Bằng tổ chính thức mở ra, chấn động toàn bộ Bắc Hải. Toàn bộ sinh linh đều đã chú ý tới loại biến hóa này. Dương Vũ, Thạch Hạo, ma nữ ba người không có dừng lại, trực tiếp đạp vào này cái lối đi, giẫm tại trên tòa cổ trận, từ nơi này biến mất. Hậu phương, những đại năng đó cùng sở hữu hội tụ đến Bắc Hải mà người tới cũng bắt đầu khởi hành. Tại Dương Vũ ba người sau khi rời đi, toàn bộ tràn vào thái cổ di trong trận. Qua thời gian rất lâu, phía trước mới lộ ra một mảnh ánh sáng. Tất cả mọi người bị truyền tống đến một mảnh không khỏi cổ địa. Trong đám người có phù văn đại sư, khe khẽ bàn luận, suy đoán tối thiểu nhất rời đi 70-80 vạn dặm. Thậm chí càng xa. Cái này đẩy luận khiến người kinh dị. Nguyên lai còn cách xa như vậy, bọn họ xuất hiện ở một tòa rất nhỏ trên hòn đảo. Khắp nơi đều là kim sắc ánh sáng. Không bình thường hoang tưởng. Hòn đảo này liền thực vật đều là kim sắc. Hướng nơi xa nhìn lại, cùng loại tiểu đảo số lượng cũng không ít. Tòa lạc trong biển, tất cả đều ánh sáng, màu sắc khác nhau, mười phần lóa mắt. Mỗi một hòn đảo bên trên có rất nhiều sinh linh, bọn họ bị truyền tống đến khác biệt địa điểm. Linh khí nồng đậm tan không ra, hít sâu một hơi, giống như là muốn phi thăng, thân thể nhẹ thể kiện. Nước biển trong suốt, không có sóng lớn, bốc hơi mờ mịt, lại là tiên thiên tinh khí. Ở nơi đó, Côn Bằng tổ tại này trên mặt biển phía trước có một tòa tổ. Tòa lạc một khối đảo san hô bên trên, cơ hồ cùng mặt biển ngang hàng. Thật sự là quá to lớn. Này cổ tổ so sánh khập khiễng gần hòn đảo đều bàng bạc. Mọi người hò hét, con mắt đều đỏ, cùng một chỗ xông về trước, phải vào chỗ kia thần sào. Trên thực tế, nơi đó sớm đã là tiếng kêu rít rầm trời. Các loại sinh linh đều tại tranh hùng. Bóng người lít nha lít nhít. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 89 chương 875 vạn cổ ràng buộc, mọi người hò hét. Con mắt đều đỏ. Cùng một chỗ xông về trước. Phải vào chỗ kia thần sao. Trên thực tế, nơi đó sớm đã là tiếng kêu rít rầm trời. Các loại sinh linh đều tại tranh hùng. Bóng người líp nha líp nhíp. Sớm tại nhiều ngày trước, liền có người vượt qua ở đây. Một mực chinh chiến, đều muốn người đầu tiên xông vào Côn Bằng tổ trong. Phong ấm không có như vậy kiên cố, có lẽ phải vỡ ra, người người đều có thể vào. Có người đang thì thầm. Nhưng là, mặc cho tiếng hô rít rung trời, không ngừng trùng kích, vẫn không có người thành công. Này đảo san hô máu tươi chảy đầm đìa, thây nằm vô số, không bình thường thảm liệt. Dương Vũ ba người tự nhiên không có trì hoãn. Bọn họ đi theo đám người tiến lên, leo lên cái này tòa khổng lồ đảo san hô, tiếp cận cổ lão xào huyệt. Một cây lại một cây thần mục dựng thành cái này hảo đại vô biên, chấn kinh cổ kim xào huyệt. Ở chỗ này tràn ngập hỗn độn khí, cảnh tượng hết sức kinh người. Hiển nhiên, muốn đợi xào huyệt tự hành vỡ ra, còn cần thời gian. Tất cả mọi người sớm đã biết, không riêng gì mười động thiên người có thể mở ra. Mấy vị thần phó nói qua, có chút thần sơn tìm được Côn Bằng tàn cốt, muốn dựa vào cái này mở ra một cái thông đạo. Côn Bằng tổ cuồn cuộn, cự đại vô biên, phù cận phù văn lấp lóe, hóa thành cấm địa, cùng sở hữu mười mấy con đường có thể đạt tới cửa vào. Lúc này tất cả đều bị người chiếm cứ. Dương Vũ hai người không có lập tức hành động. Hắn chú ý tới, cái này to lớn đảo san hô còn có một chỗ thắng cảnh, cùng cái này Côn Bằng tổ đặt song song, cũng có một số người đang nhìn. Nơi đó có một đường cự đại môn hộ, tọa lạc trên hòn đảo, toàn thân hừng hực, giống như nối liền thần giới. Một đảo dòng sông từ bên trong chảy xuống, rót vào trong biển rộng. Linh khí nồng đậm đến cực hạn, hóa thành dịch thể sau hình thành dòng sông. Tất cả mọi người chấn động. Người ở đây rất ít, mọi người đều bị Côn Bằng tổ hấp dẫn, tất cả đều tụ tập ở bên kia. Bỗng nhiên, Thạch Hảo mở to hai mắt, lộ ra giật mình thần sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái hắc sắc thuyền giấy từ cánh cửa vàng ống trong dọc theo dòng sông bay ra. U Linh thuyền. Thạch Hảo khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này thuyền nhỏ quá yêu cầu. Mấy ngày này bọn họ mỗi ngày tại U Linh thuyền vượt biển. Tự nhiên nhận ra cái này hắc sắc thuyền giấy. Cái này hắc sắc thuyền giấy vì sao lại từ nơi này A Môn hộ trong phiêu chảy ra. Thạch Hảo nhìn lấy cánh cửa vàng ống, càng thêm cảm giác nó phi phàm. Giống như thông thiên, có linh khí hội tụ thành dòng sông chảy ra tới. Cái này ngược lại là không nghĩ tới. U Linh thuyền vậy mà từ ở trong đó chảy ra, ma nữ cũng rất khiếp sợ. Nhìn lấy cái này cảnh tượng, vô cùng giật mình. Dương Vũ nhìn lấy cánh cửa này, ánh mắt lại trở nên tan rã đứng lên. Con ngươi muốn đi tiêu cự, từng bước một hướng đi cánh cửa vàng ấm. U Vinh Quy Quy Mơ. Ma nữ cùng Thạch Hảo giật mình, nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Cánh cửa này kết nối lấy chỗ nào? Không có ai biết. Cái này Dương Vũ vậy mà tới gần không muốn sống. A bốn phía có người nhìn lấy, nhận ra Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Hắn làm sao? Ma nữ nhìn về phía Thạch Hảo, Dương Vũ cử động này quá ruộng gì, không có một chút báo hiệu. Còn sống. Dương Vũ đã đến gần cánh cửa vàng ấm, đưa tay đặt ở trên cánh cửa. Nhìn qua cánh cửa vàng ấm, nhìn qua này ánh sáng mịt mờ một mảnh, không có cái gì trong môn hộ. Bốn phía người nhìn lấy, vậy chính là có một đầu kim sắc linh khí dòng sông chảy xuôi mà đi ra ngoài hộ. Mà lúc này Dương Vũ nhìn lấy cánh cửa kia, cảnh tượng lại triệt để biến, không còn là ánh sáng mịt mờ một mảnh. Chỗ nào phảng phất có một đầu thời gian trường hà. Dương Vũ con ngươi đang theo thời gian trường hà mặt đất, một đường hướng phía trước, ngược dòng tìm hiểu đến vô cùng tuyên cổ thời đại. Ở nơi đó, là chân chính từ xưa đến nay, hết thảy đều lộ ra như vậy ban đầu. Chỉ bất quá, thời đại này một dạng bất phàm, một dạng huy hoàng. Hắc ám náo động tồn tại, chân tiên tại chinh chiến, ở thời đại này trong chống cự hắc ám. Có chiến thần đang chém giết lẫn nhau. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập hắc ám cùng huyết sắc. Đây là một cách loạn thế, tiên vương khó giữ được. Từ xưa đến nay huyết hỏa, Mà Dương Vũ con ngươi cũng không có ở chỗ này dừng lại. Hắn như trước đang tiến lên. Đang tìm hiểu vạn cổ. Tại toàn bộ thời đại trong lưu chuyển mà qua. Nơi này là một mảnh biên hoang. Dựng nên lấy một tòa đế quan. Tại vũ trụ tinh hà cùng thiên địa vô biên trong tuyên cổ trường tồn. Cách trở một cái thế giới cùng một cái thế giới khác kết nối. Ở cái này đế quan trong rất lợi hại trống trải. Như là không ai tồn tại. Tràn ngập cô tịch cùng băng lãnh. Tựa như là vũ trụ chỗ sâu nhất. Bất quá. Theo Dương Vũ con ngươi nhảy lên. Thì gian trường hà lưu động. Dương Vũ từ trong cánh cửa vàng ấm nhìn thấy cảnh tượng biến. Đây là tòa kia đế quan bên trong. Có một cái tiểu hồ bạc. Có một đầu tiểu ngân thác nước rủ xuống. Tại cái này bên cạnh còn có một cái tiểu nhà lá, rất lợi hại đơn sơ. Bên cạnh có một gốc cây liễu cắm rễ, 3000 cành liễu theo gió đong đưa. Ngay tại Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy cái này cảnh vật lúc cái mũi bắt đầu mỏi nhừ. Bởi vì có một loại thật sâu bất lực tại xuất hiện. Cũng có một loại nồng đậm bi thương cùng không cam lòng từ Dương Vũ trong lòng hiện lên. Bất quá. Cái này nhà lá trong có sinh linh xuất hiện. Một cái hồng phát nam tử cao lớn. Một thân hắc bào. Thiếu niên hoa văn chín đầu kim sắc thần long. Rất là bá khí. Ở cái này nam tử cao lớn bên cạnh. Đi theo một đám tiểu hài tử. Có nam có nữ. Mỗi một cách đều giống như búp bê. Mười phần đáng yêu. Còn có một đầu đầu tiểu động vật. Bọn họ sinh long hoạt hổ chạy chạy nhảy nhót rất là đáng yêu. Nam tử mở miệng. Chào hỏi tiểu bằng hữu cùng tiểu động vật cùng một chỗ tại dưới cây liễu súng lại ngồi xuống. Bắt đầu kể chuyện xưa. Chỉ bất quá, cố sự này Dương Vũ không có nghe được, vẹn vẹn có thể cảm ứng được thời gian trôi qua. Khi nam tử này cố sự kể xong, hết thảy cảnh tượng toàn bộ sụp đổ. Hắc ám đánh tới, nam tử biến mất, chui vào bóng đêm vô tận trong, không có tung tích. Một cái kia cái búp bê tiểu động vật cũng biến mất, không có tung tích. Mà thì gian trường hà cũng tại lúc này đảo ngược. Lại sắc bén đại biến hóa. Hoàn toàn khác biệt cảnh tượng xuất hiện đang nhìn hướng trong tầm mắt. Hắc ám huyết hòa xuất hiện. Từng vị tiên vương xuất thế. Bọn họ hoặc nam hoặc nữ. Tất cả đều bá khí vô biên. Đưa tay liền bị tiêu diệt sơn hà. Còn có một đầu đầu cường đại hung thú xuất hiện, thần uy ngập trời, cử thế vô địch. Nhưng là bọn họ không địch lại hắc ám huyết hỏa, có một thế giới khác tại cùng bọn hắn chinh chiến. Ngay tại cái kia đế quan bên ngoài, có một thế giới khác vô địch sinh linh đang trùng kích phiến thiên địa này. Cái này đế quan, không biết quá khứ bao lâu, Dương Vũ không biết nhìn thấy bao nhiêu thê thảm cảnh tượng xuất hiện lại trôi qua. Hắn khóe mắt, lại có giọt giọt nước mắt mở trượt xuống. Từ hắn đạt được hệ thống bắt đầu, đều không nhớ rõ bao lâu không có rơi lệ. Lúc này lại giọt giọt nước mắt tại trượt xuống. Cuối cùng, cảnh tượng giống như đình chỉ. Một vị tuyệt đại mỹ nhân chẳng biết tại sao rời đi đế quan. Vậy mà gả vào một cái thế giới khác tối cường giả. Nhưng là, một ngày này, ngay từ đầu cái kia hắc bào cửu long, nam tử tóc đỏ lại xuất hiện. Trong con ngươi tràn ngập kinh lịch vạn cổ mỏi mệt. Mà tại nam tử tóc đỏ trở về sau, vị kia gả cho một thế giới khác tối cường giả tuyệt đại mỹ nhân vẫn lạc. Tại thành thân cùng ngày, rút đi một thân kinh diễm một thời đại mỹ mạo, đem chính mình ra cho trảm. Sau đó biến mất tại từ xưa đến nay trong, không có tung tích. Nàng chỉ để lại một câu nói: ta phong hoa tuyệt đại, chỉ có một người có tư cách có được. Những người khác muốn thưởng thức, ta thà rằng chạm nó. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 89 chương 876 sát thần ma đầu. Đây là vì cái gì? Vì cái gì ta hội rơi lệ? Vì cái gì nhìn lấy cảnh tượng này, ta tâm rất đau? Dương Vũ con ngươi đang nhìn cái này bên trong dòng sông thời gian tiến triển. Nhìn lấy đệ nhất phong hoa tiên tử cứ như vậy chém tới chính mình ra. Từ đó biến mất tại từ xưa đến nay trong. Trong lòng rất đau. Nhưng là, thì gian trường hà vẫn không có dừng lại. Tòa kia đế quan trong, nam tử tóc đỏ trở về sau, hắn mệt ngã dưới, An Nhi bất tỉnh. Mà những người khác còn tại đối nhìn lấy đế quan ngoại sinh linh. Những sinh linh kia rất cường đại. Đều tại điên cuồng trùng kích tòa này đế quan. Dương Vũ con ngươi đang nhìn. Hắn nhìn thấy vị kia vị phong hoa tuyệt đại tiên vẫn lạc. Da ngựa bọc thây. Toàn bộ tử vong. Không biết quá khứ bao lâu, hết thảy như vậy gián đoạn căn bản không hề cho Dương Vũ lưu lại một kết cục. Đế quan sau cùng thành dáng dấp ra sao Dương Vũ không nhìn thấy. Mà tại đế quan trong, Hồng Phát, Hắc Tử Cửu Long Nam Tử như thế nào cũng không có kết luận. Hết thảy đều như vậy quy về trong bóng tối. Dương Vũ con ngươi thư thái. Cái kia kim sắc môn cũng khôi phục nguyên dạng. Hết thầy thật yên lặng. Chỉ có ánh sáng mịt mờ quang huy. Đem cánh cửa vàng ấm trong cảnh tượng cho ngăn cách. Vì cái gì? Nhìn đây hết thầy. Trong nội tâm của ta có một cỗ tuyệt vọng hiện hiện. Vì cái gì? Loại kia mạnh thương cảm hội hiện hiện trong lòng ta Dương Vũ nhíu mày. Nhìn lấy cánh cửa vàng ấm. Còn muốn nhớ lại. Nhưng lại đã nhớ không rõ những cảnh tượng kia. Bị thời gian vĩ lực cách ly. Trở nên rất mơ hồ. Khóc Dương Vũ đưa tay. Sờ sờ chính mình gương mặt. Phát hiện đã ướt át một mảnh. Trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Dương Vũ. Ngươi tỉnh một bên khác. Thạch Hảo âm thanh vang lên. Nhưng lại mang theo một tia ngưng trọng cùng suy yếu. Bốn phía. Còn tràn ngập các loại năng lượng tiếng nổ lớn âm. Dương Vũ nhíu mày. Quên quá khứ phát hiện Thạch Hảo lúc này đang bị vây công. Tất cả đều là trước tại Thái Cổ Di Trần bị Dương Vũ cho uy hiếp qua tồn tại. Mà ma nữ cũng thoát thân không ra. Nàng bị Hải Thần Hậu Nhân cùng một cái Hồng Phát thiếu niên cho vây công. Hai người này đều là chiến lực vô song. Chiến lực phi phàm. Ma nữ một người căn liền đối không kháng nổi tới. Các ngươi có ý tứ gì? Dương Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Lau đi sở hữu nước mắt. Sát ý trùng thiên nhìn bốn phía vây công người. Không tốt, tên ma đầu này tỉnh những hạng đó công Thạch Hảo người bên trong có sắc mặt người kinh biến. Dương Vũ bởi vì nhớ lại vạn cổ. Đứng ở chỗ đó đã gần một tháng. Mọi người coi là Dương Vũ không hồi tỉnh tới. Bị cánh cửa vàng ấm cho nhiếp qua hồn phách. Cho nên, đều muốn ra tay đem Dương Vũ thân thể cho đoạt lấy. Dù sao, đây chính là chân long tử tự. Nếu quả thật chỉ là hồn phách bị câu đi. Nguyên thủy phù cốt khẳng định hoàn hảo. Được. Các ngươi tốt gan. Dương Vũ nổi giận đùng đùng. Vừa mới nhớ lại vạn cổ này cố bất đắc dĩ. Tuyệt vọng cùng thương cảm toàn bộ vào lúc này bạo phát. Dám làm tổn thương hắn thân cận người. Dương Vũ tất giết hắn cửu thiên thập địa vô tồn toàn bộ. Chết đi cho ta. Dương Vũ phẫn nộ gào thét một tiếng. Trong thân thể bao phủ ra đen nhánh thần hoa. Đó là thuộc về thôn phệ tổ long thần lực. Oanh tịch thiên kích xuất hiện. Dung động hư không. Vô thượng thần uy bao phủ. Hỗn độn chí bảo uy năng giống như muốn bị Dương Vũ hoàn toàn thôi động. Oanh thiên địa kịch chấn. Côn bằng tổ thái cổ di trần phong cấm lực tại Dương Vũ trong thân thể bị mở ra. Dương Vũ thể nổi. Một cỗ vô song lực lượng giác tỉnh. Giai tử bí giống như bị thôi động trừ mấy lần thần uy. Trước chạm các ngươi hai cái. Hải thần hậu nhân hỏa viêm ngư mạnh nhất thiên kiêu. Hôm nay. Hết thảy thôn Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo. Thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Giống như thuấn di. Sau lưng lưu lại một phiến phá toái hư không. Đi thẳng tới ma nữ bên người. Cút. Dương Vũ tay phải huy động tịch thiên kích theo chém ra, hỗn độn khí bầu ngang bao phủ mà ra. Đáng chết. Hắn đã không tài hóa linh cảnh. Cái kia nam tử tóc đỏ chính là hỏa viêm ngư nhất tộc thiên kiêu Hàn Vân. Giờ phút này sắc mặt rất khó nhìn. Mạnh hơn ta cũng chạm hắn. Không phải vậy ta đạo tâm bất ổn. Hải thần hậu nhân con ngươi đồng dạng lạnh lẽo. Cũng là e ngại Dương Vũ. Huy động tam xoa kích anh phong mà đến. Đạo tâm mẹ ngươi bức. Hôm nay trực tiếp chạm ngươi. Dương Vũ rất lời hại phẫn nộ. Tịch thiên kích trong. Hỗn độn thần uy hiện lên. Trực tiếp chấn áp hướng tam. Xoa kích. Diệt kim bảo châu lấp lóe yếu tam xoa kích đồng thời. Khiến cho tịch thiên kích phong mang tăng trưởng mấy lần. đinh đương. Một đạo thanh thúy tiếng vang xuất hiện. Một cái kim sắc tam xoa kích kích đầu rơi xuống. Từ tam xoa kích trong rơi xuống trên mặt đất bên trên. Dương Vũ không nói gì. Tịch thiên kích lần nữa huy động. Chín ngày bảo thuật vô cùng. Phong mang tất lộ. Trực tiếp chém ra. Cút ngay hải thần hậu nhân nổ hống. Giống như điên cuồng. Vậy mà huy động ánh sáng thần thánh vàng ấm bao phủ quyền đầu truy sát mà đến. Nhưng mà tịch thiên kích vô song, Dương Vũ giờ phút này càng là tiến vào một cái thần kỳ lĩnh vực loại chiến lực vô song. Tịch thiên kích đảo qua tùy tiện đem hải thần hậu nhân quyền đầu cùng đầu lâu cho chém xuống tới. Vĩnh viễn đi chết Dương Vũ mi tâm. Đạo nhất thần nhãn mở ra. Mà Dương Vũ song đồng cũng chính là tiêu tan. Một chỉ đại biểu sinh. Một chỉ đại biểu chết. Lúc này, tử vong lực lượng trùng kích mà ra. Ngưng tụ thành một đạo dây. Đem hải thần sau trong thân thể chỗ có thần tính lực lượng đều cho chém chết. Âm ấm. Bắc hải chỗ sâu. Bí ẩn nhất. Trung ương nhất một tòa cổ trong cung điện. Sở hữu kiến trúc đều sụp đổ. Những cái kia toàn thân thiêu đốt lên kim sắc thần như lửa sinh linh khôi phục nguyên dạng. Kim sắc thần hỏa toàn bộ biến mất. Hải thần hậu nhân. Tuần tra. Triệt để tuần tra tất cả mọi người kinh hô. Bị chấn động nói không lại. Đặc biệt là kiến trúc sụp đổ. Đại biểu cho thế hệ này hải thần một mạch. Giờ phút này toàn bộ tiêu vong. Hết thảy đều tiêu tan. Còn có các ngươi Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Quanh thân không chỉ có hỗn độn khí rủ xuống. Hai tay trong lòng bàn tay. Tịch diệt kiếp quang cũng tại bao phủ. Cách chờ hết thầy pháp. Khiến cho Dương Vũ hiện ra chính thức vô địch chiến lực. Hai tháng cứ như vậy vội vàng trôi qua. Dương Vũ cũng không có đi thăm dò Côn Bằng tổ. Cũng không có lại đi nhìn cánh cửa vàng ấm. Mà là tại mảnh này hải dương màu vàng ấm trong sát phạt. Tại Côn Bằng tổ bên trong giết hại. Ngày đó tham dự vây công Thạch Hảo cùng ma nữ người một cách đều không có đào tẩu. Vô luận là Hàn Vân. Vẫn là còn lại cho dù là tôn giả. Cũng không một may mắn thoát khỏi. Tại thái cổ di trận trấn áp cảnh giới tại hóa linh cảnh giới. Dương Vũ cơ hồ vô địch. Côn Bằng tổ nhuốm máu. Lại là một trận kinh thiên sát lục xuất hiện. Toàn bộ Bắc Hải đều vì vậy mà sôi trào. Dương Vũ chiến lực quá dọa người. Nhưng là. Dương Vũ tạo thành sát kiếp cũng rất khủng bố. Thái cổ di trận bên trên. Giết thây ngang khắp đồng. Khu sườn núi đều bởi vì Dương Vũ mà nhuộm đỏ một mảnh. Lúc này Côn Bằng chân xào bên trong. Dương Vũ lại một lần kinh thiên động địa. Giết đại phiến hải vực pháo oanh. Kim sắc Côn Bằng tổ đều nhiễm lên thần linh huyết. Càng đừng đề cập nơi khởi nguồn kim sắc cử môn trước. Đơn giản cũng là huyết sắc luyện ngục. Không thể so với thái cổ di trận thây ngang khắp đồng kém. Dương Vũ cũng là nhất tôn sát thần. Một cây sờ đầu. Lần này đến đường Côn Bằng tổ về sau. Dương Vũ chẳng biết tại sao. Giống như là trở lại hồng hoang thế giới trong. Muốn giết hết thế gian hết thảy địch. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 89 chương 877 thời gian trường hà có thể nói. Dương Vũ cách này hai lần giết hại. Đem hoang vực thái cổ thần sơn cùng Bắc Hải một loại hải tộc tổn thất rất nhiều cường giả. Thậm chí có một ít thế lực trực tiếp thực lực giảm đi nhiều. Bọn họ tôn giả tại Côn Bằng tổ trong chỉ có thể phát huy tôn giả cảnh chiến lực. Cho nên, cơ hồ bị Dương Vũ cho giết sạch. Có một ít đã chạy ra Côn Bằng tổ thế lực mặt đều trắng. Nếu là không có chạy đến, chỉ sợ lần này muốn sinh ra diệt tộc đại họa. Một tên tiểu bối, mới hóa linh cảnh mà thôi. Vậy mà tạo thành dạng này sát kiếp. Đơn giản liền là muốn chết bất quá. Rời đi thái cổ di trận giam cầm. Những đại năng đó sắc mặt liền dần dần khôi phục. Tại bọn họ đáy lòng hiện hiện vô tận sát ý. Rất nhiều thế lực đều tụ tập đến Bắc Hải trong. Đem khu sườn núi cho toàn bộ súng lại. Vô luận là người phương nào rời đi. Đều sẽ bị những này đại năng cho đề ra nghi vấn. Bọn họ muốn chặn giết Dương Vũ chỉ cần Dương Vũ cùng Thạch Hảo dám rời đi Côn Bằng tổ. Bọn họ liền sẽ trực tiếp đồng thủ. Đem Dương Vũ hai người cho giết chết. Dương Vũ, dừng tay đi, đã đủ, không cần thiết lại giết tiếp. Côn Bằng tổ trong. Ma nữ cùng Thạch Hảo rốt cuộc đuổi kịp Dương Vũ. Sắc mặt mười phần nghiêm túc đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Được. Cũng kém không nhiều. Ta nhưng là muốn nhìn. Tại cách này Côn Bằng tổ trong. Còn có ai dám ra tay với chúng ta? Dương Vũ sắc mặt hờ hứng, này cố tại chung quanh thân thể lưu ly sát cơ cuối cùng không rời. Đi thôi, qua Côn Bằng tổ, đã qua 3 tháng, Côn Bằng tổ bên trong nhiều bí ẩn đã bị thăm dò đi ra. Thạch Hảo mở miệng, hắn những ngày này cũng tương tự nghiên cứu minh bạch Côn Bằng tổ. Cho nên, hắn muốn mang lấy Dương Vũ qua chìm tâm tu được thăm dò Côn Bằng tổ. Không, ta lần này, không đi Côn Bằng tổ. Dương Vũ lắc đầu trực tiếp cự tuyệt Thạch Hảo mời. Vì cái gì không thể qua Côn Bằng tổ trong sao? Thạch Hảo rất lợi hại nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Ta muốn đi cái kia môn hộ chỗ nào, ta muốn vào xem một chút, ta phải hiểu rõ một ít chuyện. Dương Vũ khoát tay, hắn muốn đi cái kia kim sắc cử môn trong tìm tòi hư thực. Từ môn hộ trong, Dương Vũ có thể cảm ứng được một loại ràng buộc chỉ dùng đến từ vạn cổ trước liên hệ. Cho nên, vô luận như thế nào, Dương Vũ đều muốn đi thăm dò một phen. Dù sao, Dương Vũ không phải hoàn mỹ thế giới thổ dân. Cũng cùng Thạch Hảo dạng này khả năng nếu như vạn cổ trước tu hành pháp khác biệt. Từ môn hộ trông được đến vạn cổ trước liên hệ tự nhiên có rất lợi hại tin tức trọng yếu. Cái kia kim sắc cử môn Thạch Hảo cùng ma nữ xứng sờ. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Dương Vũ trước sờ lấy cánh cửa vàng ấm tiếp gần một tháng. Có phải hay không liền sẽ nức nở, muốn mặt trượt xuống nước mắt, lộ ra rất lợi hại dù gì. Dù sao, tất cả mọi người nhìn lấy cánh cửa vàng ấm, đều chỉ có hoàn toàn mông lung quang huy đem bên trong cảnh tượng cho che đậy. Ngươi là thấy cái gì đồ vật sao? Ma nữ nhíu mày. Cánh cửa này lai lịch cũng không rõ ràng. Dù là nàng là Tiệt Thiên giáo sau lưng cũng chưa nghe nói qua cánh cửa này chân thực lai lịch. Vẹn vẹn chỉ có một cái truyền thuyết. Nói cái này cánh cửa vàng ấm liên thông tiên giới. Từ cánh cửa này trong. Có thể trực tiếp bước vào trong tiên giới. Ngươi khẳng định muốn tiến vào sao? Ta trước cũng tới gần cái kia cánh cửa vàng ấm. Cảm giác rất nguy hiểm. Nếu là bước vào nhất định thập tử vô sinh. Thạch Hảo nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Hẳn là đi vào, vì cái gì không thể tiến vào, ta tin tưởng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm. Dương Vũ khoát tay. Hắn cái này một đát hạ quyết tâm. Dù là từ đó về không được cửu thiên thập địa. Hắn cũng phải bước vào trong đó tìm tòi hư thực. Nhất định phải đi sao? Ma nữ cùng tiểu bất điểm nhíu mày, dùng cảm giác không yên lòng. Các ngươi hai cái qua thăm dò Côn Bằng tổ đi. Ta đi trước. Nếu là về không được. Cũng không cần vì ta cảm thấy thương tâm. Dương Vũ đối hai người khoát khoát tay. Sau đó liền trực tiếp phóng tới Côn Bằng tổ phương hướng. Cánh cửa vàng ấm liền đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên. Lúc này. Cánh cửa vàng ấm chung quanh vẫn là có người tại súng lại. Dù sao từ cánh cửa vàng ấm trong thỉnh thoảng liền sẽ có thần vật theo linh khí dòng sông chảy ra tới. Trong đó không thiếu đỉnh cấp bảo cụ. Thậm chí ngay cả thế giới thổ thân cảnh loại này thần vật đều đã xuất hiện. Hết thảy đều là có khả năng. Một số vô ý thật nhiều Côn Bằng bảo thuật người đều hội tụ ở chỗ này, vô cùng chờ mong nhìn qua cánh cửa vàng ấm. Ma đầu lại tới nhưng mà. Dương Vũ xuất hiện. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người kinh sợ thối lui. Rời đi cánh cửa vàng ấm. Vô cùng e dè nhìn lấy Dương Vũ. Chính là cái này môn hộ. Ta nhất định phải bước vào trong đó. Đi tìm vì sao? Dương Vũ cũng không có quản bốn phía người ánh mắt. Từng bước một hướng đi cánh cửa vàng ấm. Dương Vũ bảo trọng Thạch Hảo đuổi theo. Nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, phất phất tay. Dương Vũ. Nói cho ngươi. Ngươi nếu là còn sống trở về. Nhưng phải coi ta Tiệt Thiên giáo thánh tử. Đem bổ thiên giáo đá ma nữ mở miệng. Đối Dương Vũ vung vung nắm đấm. Ánh mắt rất lời hại rào hoạt. Cũng không muốn biểu lộ ra lo lắng sắc. Yên tâm đi, ta hội trở về. Bất quá, ta cũng sẽ không buông tha cho bổ thiên giáo. Dương Vũ đối hai người phất tay, sau đó liền trực tiếp dậm chân hướng đi cánh cửa vàng ấm. Hắn muốn làm gì? Bốn phía người nhìn lấy, rất lợi hại nghi hoặc. Không phải là muốn tiến vào cánh cửa này bên trong à? Truyền thuyết cánh cửa này sau lưng chính là tiên giới. Hắn biết hóa linh cảnh cũng dám đi vào đây, không phải sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Sau lưng thế nhưng là tiên giới, loại kia trong truyền thuyết tồn tại. Hắn một cái hóa linh cảnh tiến vào, chỉ sợ sống không quá vài giây đồng hồ bị bốn phía người nghị luận ầm ĩ. Đối Dương Vũ bước vào môn hộ hành vi rất khinh thường. Dù sao cánh cửa này truyền thuyết quá thần kỳ, mặc cho ai đều kiêng kỵ. Nhưng mà Dương Vũ thẳng tiến không lùi, như là vô sự người, trực tiếp bước vào cánh cửa vàng ấm trong, cất bước mà đi, từng bước một, đem bốn phía quang huy cho toàn bộ sông mở. Thật đi vào giờ phút này, không chỉ là bốn phía người kinh dị, liền liền Thạch Hảo cùng ma nữ cũng ngô ngơ đứng lên. Dương Vũ đã biến mất, từ cánh cửa vàng ấm trong biến mất, không có tung tích. Tiến vào truyền thuyết tiên giới, vẫn là đã không tại. Thạch Hảo nhíu mày. Hắn căn vô pháp phán đoán Dương Vũ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Khác suy nghĩ nhiều, gia hỏa này dám vào nhập, nhất định có nhất định cậy vào. Chúng ta đi thôi, đoạt lấy côn bằng bảo thuật. Đến lúc đó hắn trở về, cho hắn một kinh hỉ. Ma nữ lắc đầu, vứt bỏ trong đầu tạp niệm, vỗ vỗ tiểu bất điểm bả vai, khôi phục chính mình tính. Được Thạch Hảo gật đầu, hiện đang lo lắng cũng chỉ là lãng phí thời gian, không bằng qua đoạt lấy côn bằng bảo thuật. Cùng lúc đó, Dương Vũ lại tại tràng cảnh lại hoàn toàn không giống. Không nói mỉm cười, nhưng là lại làm Dương Vũ cảm nhận được sâu sắc bất đắc. Bởi vì Dương Vũ tại kim sắc cử môn sau lưng, không phải tiên giới, thậm chí cũng không phải là nhất phương thế giới. Hoàn toàn không có có sinh cơ, tại bên trong vùng thế giới này có vẻn vẹn sáng chói thời gian trường hà. Tại cái này kim sắc cử môn sau lưng, không phải Dương Vũ ràng buộc khiến cho hắn nhìn đến thời gian trường hà, mà cũng là thiết thiết thực thực thời gian trường hà. Đi ngược dòng nước, ngược dòng tìm hiểu đến cái kia đế quan, Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, nhưng là trong lòng vô cùng kiên định. Hắn lấy ra trận bàn, lấy trận văn lan tràn ra một chiếc thuyền nhỏ, ở trong dòng sông thời gian đi ngược dòng nước. Về sau tại đổi mới hoàn thành mỗi ngày tình huống dưới, có thể sẽ phát sóng trực tiếp chơi game. 8 giờ tối về sau cũng có thể. Cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể đi nhìn xem. Hổ nha tìm tòi tịch thiên điện. Dương Vũ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 89 chương 878. Một phương bí cảnh thời gian trường hà không phải sức người có thể vượt qua. Dương Vũ ở trong dòng sông thời gian có thể vượt qua, lấy trận văn thôi động, tại vô tận bên trong dòng sông thời gian chẳng có mục đích đi ngược dòng nước. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, Dương Vũ một người tại hư không vô tận trong lang thang lấy. Thậm chí Dương Vũ đã không biết hắn hiện tại có phải hay không tại đi ngược dòng nước. Chẳng có mục đích, không ngừng đoạt đi bao lâu thời gian, Dương Vũ cứ như vậy lâm vào bên trong dòng sông thời gian. Không biết nơi nào là điểm cuối, cũng không biết trở về lộ trình. Thời gian trường hà vô cùng cuồn cuộn, Dương Vũ ở trong đó chỉ bất quá như là thương hải trong một lật, giống như cử thân thể người trong một con run dế. Huống chi tựu Dương Vũ hóa linh cảnh chiến lực, căn ngay tại thời không trường hà trong lật không nổi sóng gió gì. Hết thảy đều là như thế như vậy, cũng không có quá đại biến hóa. Nơi nào là đường về, nơi nào có đáp án? Dương Vũ con ngươi đều trở nên tang thương đứng lên. Hắn giống như ở trong dòng sông thời gian lang thang vạn cổ, từ một đứa bé thành làm một cái lão giả, tại nhẹ giọng thở dài. Mảnh thế giới này quá đoán chừng, cũng chỉ có vô biên vô hạn hắc ám, trừ thời gian trường hà vô cùng sáng chói bên ngoài, còn lại tất cả mọi thứ cũng chỉ là cô lạnh hắc ám. Dương Vũ giống như là thành tại vô biên vô hạn trong vũ trụ phiêu đáng hòn đá nhỏ, không có điểm cuối, cũng không biết đường về. Thời gian trường hà, cái này phía sau cửa là thời gian trường hà, ta nên làm cái gì? Như vậy yên lặng tiến vào một đoạn thời gian trường hà, còn tiếp tục lang thang, truy tìm vạn cổ trước những cảnh tượng kia. Dương Vũ con ngươi rất lợi hại mê hoặc. Lang thang quá lâu, hắn đã dần dần không biết tiếp xuống nên làm gì. Chủ yếu là ở trong dòng sông thời gian, loại này cảm giác bất lực nhượng Dương Vũ rất bất đắc dĩ. Vạn cổ lang thang. Ha ha. Ta hiện tại ta cảm giác độ quá dài thời gian đều vượt qua tại hồng hoang. Mấy vạn năm. Vẫn là mấy chục vạn năm. Dương Vũ con ngươi dần dần khôi phục thư thái. Có một cố kiên định quang huy. Tượng trưng cho Dương Vũ linh hồn đạt được một loại thuế biến. Vạn cổ lang thang. Dương Vũ nguyên thần thuế biến. Mặc dù chỉ là vượt qua thời gian trường hà, cũng xác thực cũng không có vượt qua mấy chục vạn năm. Nhưng là bên trong dòng sông thời gian uy lực là không khỏi, nó có thể cải biến hết thảy. Dương Vũ tại thời gian trường hà lang thang không ngừng bao lâu thời gian. Nhưng là nguyên thần đối với thời gian cảm ứng lại giống như là kinh lịch mấy chục vạn năm. Như thế khắp thời gian dài, chỉ sợ sẽ là sinh hoạt ra thập thế, muôn đời cũng không kỳ quái. Cho nên Dương Vũ linh hồn tại loại này cô tịch lang thang trong lần nữa thuế biến. Loại kia trình độ bền bỉ đã cường hãn dọa người. Hồng hoang, 2000 năm tu hành thành hỗn độn thánh nhân, xác thực thiếu khuyết một loại lắng động. Bây giờ tại thời gian trường hà vượt qua cái này mấy chục vạn năm cổ sử, Dương Vũ nguyên thần thuế biến càng thêm phi phàm. Nhưng là, Dương Vũ lang thang vẫn không có dừng lại, hết thảy tại tiếp tục. Lại lang thang một khoảng cách, vượt ngang không biết bao nhiêu năm, Dương Vũ thân thể đột nhiên sinh ra một loại không khỏi cảm giác. Phía dưới bên trong dòng sông thời gian, một đoạn kỳ dị ba động xuất hiện, dẫn ra Dương Vũ linh hồn. Quanh Dương Vũ thân thể dừng lại trận văn ngưng tụ một chiếc thuyền lá nhỏ tự hành dừng lại. Tại mảnh này cổ sử bất động. Mà phía dưới đột nhiên xuyên ra tới tiếng oanh minh hoảng sợ Dương Vũ nhảy một cái. Bởi vì phía dưới thời gian trường hà đột nhiên bị phá ra. Vô số quang huy bao phủ. Từng sợi thần lực đem Dương Vũ cho hiện hàng trong đó. Trực tiếp cuốn vào mảnh này cổ sử. Đây cũng là ta điểm cuối. Dương Vũ tùy ý lôi kéo. Ánh mắt nhìn bốn phía biến hóa. Hắn có thể cảm ứng được một số đoạn thời gian này trường hà chính giữa địa tin tức. Quanh quá khứ rất nhiều ngày. Dương Vũ thân thể rốt cuộc thoát khỏi thời gian trường hà. Xuất hiện tại một phiến thế giới trong. Tiên giới. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, từ bên trong dòng sông thời gian rơi xuống, hắn bắt một số toái phiến. Mảnh thế giới này chính là tiên giới. Tiên chỗ ở thế giới xem ra. Cái kia môn hộ truyền nói không có sai a. Thật đúng là kết nối lấy tiên giới. Tối thiểu nhất. Với ta mà nói xác minh. Dương Vũ có chút cổ quái, không nghĩ tới truyền thuyết trên người mình xác minh. Thế nhưng là, phiến địa vực này lại là nơi nào ta đi nơi nào tìm tòa kia đế quan tiên giới. Ta một cái hóa linh cảnh chỉ sợ thật đúng là thành trong mắt người khác con kiến hôi. Dương Vũ có chút bất đắc dĩ, đến chỗ này phương quá kinh khủng, hắn thực lực thật không đáng chú ý. Thôi ẩn giấu tu vi tối thiểu nhất để cho người khác nhìn không ra thăm dò đi. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, hướng đi nơi xa, chuẩn bị tìm một cái có dấu vết người địa phương. Chỉ bất quá, Dương Vũ tiến vào chính là một cánh rừng. Trong đó thần huy sáng chói. Mỗi một gốc cổ thụ đều rất bất phàm. Giống như là thần linh thụ, có thể phát ra thần huy. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp a. Dương Vũ nhíu mày, bốn phía thăm dò, lại căn bản không hề một trọn nhân loại tung tích. Thậm chí, Dương Vũ liền một con hung thú đều không gặp được. Chỉ có vô biên vô hạn rừng rậm. Loại kia cổ thụ tại chiếu sáng rạng rỡ. Nơi này, làm sao cảm giác là một cách bị giam cầm tiểu thế giới. Căn bản không hề cuối cùng. Vùng rừng rậm này, vô pháp rời đi. Dương Vũ nhíu mày, liếc nhìn bốn phía, cũng là không thấy mình trong tầm mắt cảnh tượng. Không thể rời bỏ. Dương Vũ hướng một cái phương hướng tiến lên tiếp gần một tháng, nhưng lại như là không có cuối cùng. Toàn bộ đều là thần huy cổ thụ rừng rậm, tựa như là tiến vào chỉ có tuyết trắng mênh mang băng nguyên. Chỉ có thể ở lại đây sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy bốn phía, trong lòng lóe ra ngưng trọng quang huy. Hắn giống như không hề rời đi vùng rừng rậm này phương pháp. cũng không có lần nữa về đến thời gian Trường Hà năng lực. Hiện tại, giống như trừ bị vây ở vùng rừng rậm này đã lại không cách khác. Thôi, ta tiếp tục tu hành cũng không tin tiến vào bên trong vùng rừng rậm này không có một chút nguyên do. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy bốn phía trong đó tràn ngập ngưng trọng quang huy, hết thảy biến hóa đều quá nhanh. Dương Vũ tùy ý tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt rất bình tĩnh trực tiếp tiến vào trong tu hành. Đã vô pháp rời đi, vậy cũng không thể lãng phí thời gian. Dương Vũ tiếp tục tu hành, tu luyện hóa linh cảnh, muốn đem thân thể cùng nguyên thần tiếp tục rèn luyện. Phục dụng hóa linh đan, Dương Vũ tia không chút do dự. Phiến thiên địa này linh khí coi như nồng đậm. Nhượng Dương Vũ tiến hành tu hành hẳn không có vấn đề quá lớn. Luôn có thể đánh vỡ phiến thiên địa này một ngày. Dương Vũ trong lòng có một cỗ tín niệm, như vậy lâm vào chìm tu trong. Oanh ầm ầm. Đột nhiên, nửa năm sau, phía trên vùng rừng rậm này thương không phát sinh cự đại chấn động. Từng đạo quang huy từ một vết nứt trong trùng kích vào tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ mở ra con ngươi, hắn trong tu hành đoạn. Sinh linh có mạnh có yếu, thậm chí có tiên. Dương Vũ mở ra đạo nhất thần nhãn, nhìn qua cách khe kia, trong đó lướt vào trong rừng rậm ánh sáng đều là sinh linh. Có hóa linh cảnh, có bàn huyết cảnh, nhưng là cũng có mạnh như chân tiên, chí tôn. Vết nứt bên ngoài đâu? Dương Vũ nhíu mày. Đạo nhất thần nhãn quang huy càng sâu, xuyên thấu vết nứt, nhìn thấy này từng đạo quang huy vọt tới ngọn nguồn, là một phiến thế giới quần hùng hội tụ bên ngoài. Dương Vũ nhìn lấy tình cảnh này, dĩ nhiên minh bạch tới. Quần hùng hội tụ vết nứt bên ngoài, có người tiến vào trong cái khe. Dạng này cảnh tượng, cùng Bách Đoạn Sơn lúc trước không sai biệt lắm. Vùng rừng rậm này cũng chỉ là một cái bí cảnh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 89 chương 879 tầm một cung điện. Nếu như nơi này chỉ là một cái bí cảnh lời nói, cái kia ngược lại là thuyết phục vì cái gì ta một mực vô pháp đi đến cuối cùng. Dương Vũ sắc mặt rất bất đắc dĩ. Vượt qua thời gian dài điểm, đi ngược dòng nước vạn cổ tuế nguyệt, hắn còn thật sự cho rằng hội bị vây chết ở trong khu rừng này đây. Bất quá, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy sinh linh tiến vào trong rừng rậm, ngoại giới nhiều như vậy đại năng súng lại, cảnh giới cao dọa người, Dương Vũ liền không lo lắng. Chỉ cần tìm được rời đi mảnh này thời gian phương pháp, Dương Vũ liền có thể đem cảnh giới lấy tốc độ nhanh nhất đề bạt. Đến lúc đó tiếp tục vượt qua thời gian Trường Hà trở lại hoàn mỹ thế đoạn thời gian là xong. Bất quá, ta tại sao lại tám bị bên trong dòng sông thời gian cố lực lượng kia đưa đến cái này bí cảnh trong tới. Dương Vũ nhíu mày, có chút nhớ nhung không thấu. Chẳng lẽ lại cái này bí cảnh trong có đồ vật gì dẫn dắt hắn dù sao. Bên trong dòng sông thời gian cố lực lượng kia lôi kéo Dương Vũ thời điểm, Dương Vũ cũng không có phản kháng. Cho nên tất nhiên chưa từng xuất hiện trệch hướng. Cái này bí cảnh trong, đến tột cùng có cái gì? Dương Vũ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Nhưng là cuối cùng vẫn khóa chặt một cái phương hướng. Bởi vì nơi đó rơi xuống quang huy tuyệt đại đa số đều là hóa linh cảnh. Hy vọng có thể tìm tớ. Y manh mối đi tận khả năng trở lại nguyên lai thế giới qua. Dương Vũ rất bất đắc dĩ. Nhưng là cũng không thể tránh được. Dù sao cũng là vượt qua thời gian Trường Hà mà đến. Dương Vũ đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Mà Dương Vũ truy tìm cách hướng kia cũng không tính quá xa. Chỉ là tốn hao hơn 10 ngày thời gian liền tới đến hóa linh cảnh sinh linh buông xuống địa. Những người kia hội đi nơi nào? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy bốn phía. Hắn tiến vào phiến địa vực này thời điểm, giống như là bước vào một thế giới khác, khiến cho hắn cảm thấy rất cổ quái. Dương Vũ tiếp tục tìm kiếm, ở khu vực này trong đi dạo xung quanh, tìm kiếm từ thiên không trong cách khe buông xuống ngoại giới sinh linh. Có hỏa quang. Một ngày ban đêm, Dương Vũ tại trong rừng cây tiến lên, rốt cuộc phát hiện tiến vào trong rừng rậm sinh linh. Tất tiếng soi soạt tốt. Dương Vũ thân thể tiến lên từ một mảnh trong bụi cỏ đi ra, đi vào hỏa quang ngọn nguồn. Nơi này là một mảnh đất trống, tại bên cạnh đống lửa, lúc này đang ngồi lấy mười mấy người, có nam có nữ. Ai một chuyến này trong đội ngũ, ầm ầm dẫn đầu nam tử mở miệng, con ngươi băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ. Ngẫu nhiên đi ngang qua, không có ác ý. Dương Vũ mở miệng, bình tĩnh mở miệng. Hắn bây giờ nhìn đi lên 14-15 tuổi. Đã sống một cái tiểu đại nhân một dạng cao lớn. Cùng những này thanh niên cũng không có khác nhau quá nhiều. Không có chuyện gì lời nói liền rời đi nơi này, không chào đón ngươi. Nam tử mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng nói. Không đến mức như thế đi. Ngẫu nhiên đi ngang qua. Cái này đêm hôm khuya khoắt đi. Ta lẻ loi một mình. Các ngươi nhiều người ở đây. Tham gia náo nhiệt a. Dương Vũ mở miệng cười ha hả nói. Lăn, nói không chào đón ngươi. Nam tử lại mở miệng lần nữa, ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn. Không nghe thấy lão đại nói chuyện à, cho chúng ta lăn, nơi này không chào đón ngươi. Mau mau cút. Đi nhanh một chút. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí, những người khác cũng mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Ha ha, thật đúng là không khách khí a. Dương Vũ lắc đầu, loại người này không để ý cũng được. Dương Vũ quay người rời đi, căn bản không hề tiếp tục cùng những người này nói chuyện, ý nghĩ quá áp tâm. Đầm nước nhỏ. Tính toán, nhiều như vậy thời gian xuống tới tắm rửa, ngày mai tiếp tục. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Cất bước hướng đi nơi xa. Đi vào một cái u đàm bên cạnh. Chuẩn bị tắm rửa hào hào ngủ một giấc. Phù phù. Chỉ bất quá. Dương Vũ mới vừa tới đến cạnh đầm nước một bên. Còn không có cởi quần áo thời điểm. Đầm nước lại phá vỡ một cái bọt nước. Tại huyết sắc dưới, một bộ trắng nõn như mỡ dê đồng dạng đồng thể xuất hiện. Nữ tử rất đẹp. Nhàn nhạt phát họa trang dung. Lúc này từ trong đầm nước xuất hiện. Uyển như hoa sen mới hé nở. Kinh diễm vô cùng. Mẹ nó. Vận khí muốn như thế không tốt sao? Dương Vũ sắc mặt rất lời hại im lặng. Từ ban đầu rời đi. Phóng tới nơi xa. Trực tiếp đi đường. Tặc tử chỉ bất quá. Sau lưng Dương Vũ. Một đạo khẽ kêu vang lên. Nữ tử kia đã chú ý tới Dương Vũ. Con ngươi băng lãnh đuổi theo. Ta không phải cố ý, chỉ là đi ngang qua. Dương Vũ rất bất đắc dĩ, tiếp tục đi tới, lướt ngang tiến lên, muốn hất ra nữ tử này. Như ngươi loại này dâm tặc, đáng chết. Nhưng mà, nữ tử cười lạnh, con ngươi băng lãnh. Nàng căn cũng không tin Dương Vũ nói chuyện, một đường truy sát mà đến, sát khí trùng thiên. Ngừng ngừng ngừng. Truy hơn nửa giờ, Dương Vũ rất lời hại im lặng dừng lại, nhìn lấy nữ tử, một mặt bất đắc dĩ. Oanh nhưng mà. Nữ tử trực tiếp xuất thủ. Một đạo thần huy từ trong tay phát ra. Lôi cuốn lấy một loại đạo lực. Lại sinh sinh trùng kích hướng Dương Vũ. Đều nói ngừng, ta thật không phải cố ý. Dương Vũ bất đắc dĩ trong tay lôi đình sáng chói, hóa linh cảnh trong, hắn thật không sợ bất luận kẻ nào. Hừ, nữ tử hừ lạnh, xông ngang mà đến, nàng thần hy vừa mới bị Dương Vũ lôi đình cho đánh nát. Bất quá, nàng một trường vỗ ra, không chút nào lưu thủ, ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Đều nói dừng lại. Dương Vũ bất đắc dĩ trong lòng bàn tay, chí tôn cốt lấp lóe, tịch diệt kiếp quang uy năng hiện lên. Đồng thời thiên giác nghĩ bảo thuật thôi động, Dương Vũ trực tiếp lấy tay chụp vào nữ tử thủ trưởng. Không có tiếng oanh minh xuất hiện, bởi vì nữ tử một trưởng này bị tịch diệt kiếp quang cho toàn bộ triệt tiêu, phai mờ. Mà Dương Vũ tay nhô ra trực tiếp đem nữ tử tay bắt lại. Đồng thời thiên giác nghĩ bảo thuật sáng chói, Dương Vũ tay không chỉ có thôi động tịch diệt kiếp quang. Còn có ánh sáng thần thánh vàng ấm lấp lóe, đem nữ tử cái tay này cho trực tiếp cầm cố lại. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại tịch diệt tiên vương chí tôn thuật? Nữ tử sắc mặt ngưng tụ. Thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Úp Dương Vũ đôi mắt lóe lên, thời đại này tốt phía dưới tịch diệt tiên vương rất nổi danh. Ngươi đến tột cùng là ai? Nữ tử nhíu mày, nàng không tiếp tục xuất thủ. Trong lúc vô tình xâm nhập cái này bí cảnh người. Không biết đây là cái gì bí cảnh. cũng không biết làm sao rời đi người đáng thương. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngươi là mình tiến vào cái này bí cảnh không là thông qua Tịch Thiên Tiên Môn nữ tử mở miệng, tu mi nhăn càng sâu. Tịch Thiên Tiên Môn Dương Vũ khiêu mi, cái tên này nghe rất thân thiết. Ngươi thật không biết, nữ tử thật bất ngờ, trước mắt nam tử giống như thật sự là cái gì đều không rõ ràng. Không phải vậy ta cũng sẽ không bốn phía thăm dò, gặp được. Ngạch, không có gì. Dương Vũ vừa muốn mở miệng giải thích nhưng là rất nhanh im miệng. Ngươi vừa mới thấy cái gì? Nữ tử sắc mặt lại lạnh xuống. Bất quá, dám ở nàng vừa mới chỉ là đầu rời đi mặt nước, thân thể cũng không có bảo lộ ra, bằng không thì cũng sẽ không như thế dễ dàng dừng tay. Ngươi mặt a. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, nói, sau đó ta liền chạy. Nữ tử hừ một tiếng, sắc mặt hơi hòa hoãn một số. Có thể hay không hỏi một chút, cái này bí cảnh đến tột cùng là lấy làm gì? Dương Vũ con mắt lăn lông lúc trực chuyển, xem thời cơ dò hỏi. Tầm nhất điện đường. Nữ tử mở miệng chỉ nói bốn chữ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 89 chương 882 sát cơ 4 nằm cung điện. Dương Vũ nghi hoặc nhìn về phía nữ tử, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc, căn liền không hiểu là cái gì. Một tòa cung điện, chuyện rất quan trọng. Tuy nhiên cũng không rõ ràng là cái gì cổ điện, nhưng là nhiều như vậy mặt, vô luận là sinh linh gì cũng sẽ ở mảnh này bí cảnh mở ra thời điểm tiến vào, muốn tìm kiếm cung điện cổ kia. Chuyện rất quan trọng cổ điện. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn bốn phía, hắn trước còn thật không có phát hiện tồn tại sinh linh gì à. Còn chưa tới thời gian đâu. Đến lúc đó có thể thông hướng cổ điện thần sơn xuất hiện, mới chính thức xem như cái này bí cảnh mở ra. Thiếu nữ mở miệng từ tốn nói. Vùng rừng rậm này không có có sinh cơ sao? Dương Vũ lần nữa hỏi thăm. Có. Chỉ bất quá còn chưa tới thời điểm. Chờ chín tòa thần sơn liền muốn mở ra thời điểm, đến lúc đó hội có rất nhiều dân bản địa xuất hiện, rất nguy hiểm. Thiếu nữ lắc đầu, hết thảy cũng chỉ là thời gian chưa tới. Được thôi. Dương Vũ gật đầu, đại khái hiểu biết một số tình huống. Ngươi đến từ chỗ nào, tại sao lại chính mình một người tiến vào vùng rừng rậm này, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiếu nữ nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Vũ, muốn xem ra cái gì. Ta lúc một giới tán tu mà thôi, từ một cái chính mình môn hộ trong đi tới. Dương Vũ mở miệng giải thích một tiếng. Thật sao? Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, đôi mi thanh tú cau lại, cũng không thể nào tin được. Đúng, ngươi tên là gì? Thiếu nữ lại mở miệng, hỏi thăm một tiếng. Dương Vũ chiến lực rất khủng bố, tối thiểu nhất hơn xa nàng. Hơn nữa còn dùng có tịch diệt tiên vương chí tôn thuật. Ở cách này bí cảnh, nàng muốn có một vị chiến lực cường đại đồng bọn. Dương Vũ. Dương Vũ mở miệng thản nhiên nói. Liên tâm. Thiếu nữ cũng gật gật đầu, nói ra bản thân tên. Cùng một chỗ sao? Ta chưa quen thuộc cái này bí cảnh, ngươi quen thuộc. Dương Vũ mở miệng đề nghị một tiếng, hắn cảm thấy Liên Tâm người phải rất khá. Dù sao nữ sinh bị gặp được tắm rửa, sau khi giải thích rõ liền có thể không có khúc mắc. Nói rõ thiếu nữ trước mắt hẳn là thiện lương người. Được là được. Thế nhưng là ta hiểu biết bí cảnh. Vậy còn ngươi? Hợp tác với ngươi ta có chỗ tốt gì? Liên Tâm đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Đơn giản, ta nhìn thấy phiến khu vực này đều là hóa linh cảnh người. Nếu như không có đoán sai, là mỗi một cảnh người đều tại riêng phần mình khu vực. Cùng ta hợp tác, ta cam đoan ngươi tại khu vực này vô địch. Hoành hành. Dương Vũ mở miệng mười phần tự tin. Thật đúng là dám nói. Có thể tiến vào nơi này đều là mạnh nhất thiên kiêu. Ta đều chỉ có thể coi là tiêu chuẩn hạng trung. Ngươi còn không thể nói mình vô địch. Liên Tâm có chút im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Tin hay không, ngươi về sau liền biết. Dương Vũ mở miệng, vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Tùy ngươi nói thế nào đi. Phải biết, tiến vào nơi này không chỉ có tiên giới thiên kiêu, còn có âm tào địa phủ áp dược. Thiếu nữ nói thầm một tiếng, tuy nhiên không tin Dương Vũ lời nói, nhưng là Dương Vũ tối thiểu nhất mạnh hơn nàng. hai người kết bạn mà đi. Dương Vũ cùng nữ tử trước mắt nghe ngóng, biết rừng rậm này sở hữu tin tức, bao quát sau bí cảnh sẽ như thế nào biến hóa cũng đã biết rõ ràng. Bất quá, quá khứ mấy cái ngày thời gian, bên trong vùng rừng rậm này đột nhiên xuất hiện chấn động, kịch liệt ba động trong rừng rậm xuất hiện, một số không gian xuất hiện, giống như là được xếp tại bên trong vùng rừng rậm này. Lúc này toàn bộ xuất hiện, cùng vùng rừng rậm này đụng vào nhau. Ngao giống, ngột ngạt gào thét vang lên, chấn động phiến thiên địa này. Các đại không gian chỗ sâu, có từng đầu sơn mạch, trong đó phát ra khí tức khủng bố, khiến cho vạn sơn đều đang lay động những này sinh linh mạnh mẽ. Những này dân bản địa, không ít một mực bị phong tại hẹp tiểu khu vực trong, hiện tại triệt để giải thoát, điên cuồng xông ra lãnh địa mình. Bọn họ giống như là đạt được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu đối với mấy cái này xâm nhập tiến đến ngoài giới thiên tài đồ sát. Ô ô, một đám cử đại biên bức vỗ cánh, phát ra tiếng rít, mỗi một đầu đều như rực long lớn như vậy, từ một mảnh phong ấm trong thâm uyên thoát khốn, ùn ùn kéo đến, thẳng hướng tứ phương. Một đầu ngân báo từ một tòa vũ khí bao phủ trong sơn cốc thức tỉnh, đứng dậy, cao độ mấy trăm mét, toàn thân vảy màu bạc lấp lóe, nhảy lên một cái, sau đó oanh một tiếng hạ xuống trên một ngọn núi, móng vuốt lớn rơi xuống, trực tiếp nhượng đỉnh núi sụp đổ. Răng rắc, một tòa núi lửa hoạt động vỡ ra, một đầu toàn thân đỏ thấm mãng ngưu xông ra, đạp trên dung nham, tiếng giống chấn động tiểu thế giới này, nhượng khắp nơi sông núi đều vỡ ra. Những này ngoại lai giả đều muốn đi cửu thần núi, muốn đi tranh đoạt cổ điện, ở chỗ này tiêu dao đủ lâu, chúng ta thỉnh yến cũng nên mở ra. Một đầu mắt xanh kim tình thú mở miệng, nó từ một tòa trong hồ lớn đi ra, giống như kỳ lân, trên đầu mọc ra lục giác, vảy màu đỏ dày đặc, đuôi như cương tiền, cánh tay trào sắc bén, toàn thân đỏ thấm, thủy khí tràn ngập, ánh sáng bốc hơi. Một tòa trên núi lớn, một đầu khổng tước cùng một đầu kim bằng cùng tồn tại, nhìn xuống sông núi vạn vật, sau đó toàn thân bắn ra bảo quang, khiến cho sơn thể nứt thành bốn mảnh. Chúng nó dương cánh đánh thiên, phân biệt vọt lên tận trời. Vùng rừng rậm này là một cách nguy hiểm địa phương, tỷ lệ tử vong cực cao. Căn cứ tiên giới chính mình thống kê, tiến đến thiên tài sau cùng có thể còn sống sót 4/10 cũng không tệ. Trên thực tế là đáng sợ nhất niên đại người sống sót xa chưa tới một thành. Đây là một chỗ bảo địa, cũng là một chỗ máu nhuộm ma thổ, kỳ ngộ cùng tử vong cùng múa. Muốn thu hoạch liền muốn lấy sinh mệnh vì thẻ đánh bạc mà đi đỏ sức lấy. Trong rừng rậm đại loạn, các nơi thoát ra rất nhiều hung thú, áp điểu cùng hình người cổ sinh vật, tất cả đều lệ khí kinh người, giống như là từ trong địa ngục xông ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, thẳng hướng mọi người. Vẹn vẹn trong nháy mắt, các nơi liền truyền tới tiếng kêu thảm thiết, sơn mạch các loại cổ thú xuất hiện, quét ngang các tộc thiên tài, đều là nhiều năm lão quái, cường đại không hợp thói thường. Giống to một tiếng giống như thương lôi đánh tới, khắp nơi lay động, cát bay đá chạy. Trong núi vọt ra một đầu hắc hống, tuy không phải thuần huyết, nhưng là hình thể to lớn kinh người, bắt đầu chạy lúc cuồng phong gào thét, thanh thế to lớn. Nó há miệng huyết bồn đại khẩu, lúc này liền đem nhất tôn bạc huyết cử nhân cắn chết, sinh nuốt vào. Sau đó nhất trảo tử đập xuống, ba vị thiên tài sụp đổ, huyết quang chui vào trong miệng nó. Giết nó sở hữu quan thiên các đại thiên kiêu đều kinh hô, nhao nhao chống cự. Nó con ngươi băng lãnh, phun ra một mảnh lộng lấy quang mang, tại phía trước nổ tung, nhất thời máu thịt me bét, các loại tàn chi phi vũ, không ai có thể ngăn cản. Đầu này hắc hống há miệng ra, đem hơn 10 vị thiên tài toàn bộ cho nuốt vào qua. Nó đơn giản giống như là một cái tu la vương, hung mãnh vô địch. Ngao giống, hắc hống gào thét, một đường huyết sát mà qua, hướng lên trời mới dày đặc nhất địa phương phóng đi. các nơi đều là như thế. Cường đại áp điểu, dị thú từ trồng chất trong không gian thoát khốn mà ra. Một đường đánh giết, ven đường máu me tung tóe. Chúng nó ánh mắt khiếp người, chuyên tìm cường đại nhất đồ ăn. Vô tình giết hại bắt đầu. Đây là một mảnh đổ máu thế giới, cùng trước đây rất khác nhau. Chư đa thiên tài tại kêu rên, bỏ chạy. Bọn họ còn tuổi nhỏ, nếu như trưởng thành, tương lai nhất định đều là danh chấn một phương nhân vật. Nhưng là bây giờ lại gặp kiện nạn này, bị một đám lão quái truy sát. Những lão quái vật này đều là minh văn cảnh hung thú cùng hình người thái cổ sinh vật. Mà nơi đây đều là hóa linh cảnh thiên các đại thiên kiêu. Trừ một số nghịch thiên thiên kiêu cùng mười mấy người tổ đội sinh linh, còn lại thiên kiêu không có một cái sống sót. Toàn bộ thành vi thực vật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 89 chương 883 ba mắt dự tộc Dương Vũ đủ cường đại. Tuy nhiên đem trùng vương binh phù cho tiểu bất điểm hộ thân. Nhưng là lấy Dương Vũ tại cách này bí cảnh trong chìm tu hơn nửa năm tinh tiến, lấy giai tử bí thôi động sức chiến đấu gấp 10 lần, cũng là chém giết một số minh văn cảnh sinh linh cũng không nói chơi. Cách này khiến một bên Liên Tâm nhìn rất khiếp sợ, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Từ rất nhiều trong cổ tịch nàng hiểu biết qua, một số có thể sống sót thiên kiêu, bọn họ cũng không phải là giống Dương Vũ như vậy có thể chém giết minh văn cảnh lão quái. Vẹn vẹn có thể đối kháng những lão quái này, cam đoan mình có thể bình yên vô sự còn sống leo lên chín tòa thần sơn. Mà Dương Vũ trên đường đi đã chém giết 3-4 đầu minh văn cảnh hung thú. Cái này hóa linh cảnh khu vực giống như đối hai người bọn họ đến nói không có chút nào nguy hiểm. Cái kia chín tòa thần sơn còn chưa có xuất hiện à, cái này đều đã mở ra những này trồng chất không gian 7-8 ngày. Dương Vũ nhíu mày hỏi. Rừng rậm này rừng rậm cũng quá bản thảo tốn thời gian. Không cùng biến hóa đều cần thời gian dài như vậy. Nhanh. Cửu thần núi mở ra ai cũng không biết thời gian cụ thể. Bất quá. Chế nhất sẽ không vượt qua 10 ngày. Hẳn là ngay tại 2 ngày này sẽ mở ra. Liên Tâm mở miệng. Mấy ngày nay Dương Vũ chiến lực làm nàng rất lợi hại an tâm. Hai người quan hệ đã coi như là hảo bằng hữu. Còn phải mấy ngày sao? Dương Vũ nhíu mày. Sắc mặt rất bất đắc dĩ. Đạp về mau chóng kết thúc cái này bí cảnh được. Tìm kiếm trở về hoàn mỹ thế giới phương pháp. Dù sao, Dương Vũ hắn không biết mình tại thời gian trường hà đến tột cùng lang thang bao lâu thời gian. Hắn không muốn chờ hắn trở về thời điểm đã là hắc ám náo động thời kỳ. Gấp gáp như vậy làm gì? Lấy ngươi chiến lực, leo lên cửu thần núi khẳng định là không có vấn đề. Hiện tại chỉ nhìn ngươi đến tột cùng có thể hay không đạt được sau cùng cung điện cổ kia mà thôi. Mấy ngày nay Dương Vũ mỗi ngày lộ ra rất nóng lòng, khiến cho nàng rất lợi hại im lặng. Ta có chuyện a. Dương Vũ bất đắc dĩ, hắn lại không thể nói cho Liên Tâm đến tột cùng vì sao. Liền ở chỗ này chờ lấy đi, cửu thần núi phân bố vị trí là tách ra, kề bên này hẳn là sẽ có về sau. Liên Tâm khoát tay, không muốn tiếp tục tiến lên, tại trên một tảng đá ngồi xuống, lặng lặng nói. Được a, cùng lại đi lãng phí sức lực còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt. Dương Vũ lắc đầu cũng khoanh chân ngồi xuống. Lãng phí sức lực. Liên Tâm khóe miệng giật nhẹ. Trong mắt người khác tùy thời có thể cướp đi bọn họ sinh mệnh lão quái. Ở trong mắt Dương Vũ chỉ là lãng phí hắn khí lực đồ vật. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ điều chỉnh trạng thái. Bất quá. Không đợi hai người bình tĩnh lại. Một cái phương hướng đột nhiên truyền đến cử đại ba động. Một đại đội nhân mã thất kinh. Sắc mặt trắng bệch tại chạy trốn. Bọn họ sau lưng giống như là có cái gì cực kỳ khủng bố sinh linh đang đuổi giết. Trong đó có một ít thân thể người bên trên có mấy cái huyết động. Mười phần đáng sợ. Những người này làm sao chạy tới nơi này mà lại giống như sắp chết a. Dương Vũ nhìn lấy cái này một đội người lại lộ ra nghiền ngẫm cùng khác biệt thần sắc. Đây là Hoàng Nham lính đội đội ngũ. Ngươi biết Liên Tâm đứng lên. Đến ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Dương Vũ trở nên rất lợi hại kinh ngạc. tại gặp ngươi trước, đến muốn cùng bọn hắn đụng một đám, chỉ bất quá bị đuổi ra ngoài. Dương Vũ nhún nhún vai, như nói thật nói. Vậy bọn hắn hiện tại loại tình cảnh này ngược lại là đáng giá ngươi nghiền ngẫm. Liên Tâm sắc mặt cũng rất lợi hại không khỏi. Đoàn người này cưỡng chế di rời một cái chiến lực vô song thiên kiêu. Sau đó mình tại nơi này bị sinh linh khủng bố truy sát. Quả thực tạo hóa trêu người. Mà tại hướng Dương Vũ bọn người phương hướng chạy Hoàng Nham đội ngũ tự nhiên cũng đã thấy Dương Vũ cùng Liên Tâm. Người qua đường này tại sao cùng Liên Tâm tiên tử đến cùng đi có sắc mặt người trắng bịch. Nhưng nhìn đến Dương Vũ cùng Liên Tâm đồng dạng nhìn ngấm thần sắc. Trong lòng lần nữa trầm xuống. Một người đi đường. Cho tới bây giờ chưa thấy qua người. Vậy mà tìm tới Liên Tâm tỷ cách này tiên tử khi bảo hộ thuẫn những người khác cảm thấy rất ghen ghét. Cho rằng là Dương Vũ tìm tới Liên Tâm. Đạt được nó che chở. Bởi vì Liên Tâm tại bọn họ tiên giới là nổi danh thiện lương. Cơ không có cái gì giết chóc sự tích. Được người xưng làm chính thức trích tiên tử. Cho nên, giờ phút này bọn họ đương nhiên cho rằng Dương Vũ cái này đột nhiên xuất hiện người qua đường mới là tìm kiếm bảo vệ người. Đi, liền hướng Liên Tâm cùng cái kia con kiến hôi chạy đi đâu, đem tam nhãn dược tộc dẫn tới hai người bọn họ đi đâu. Người cầm đầu là Hoàng Nhâm. Nhìn lấy Dương Vũ cùng ma nữ chằm chằm lấy đám người bọn họ nghiền ngẫm thần sắc. Trong lòng có một cơn lửa giận. Một sợi âm lãnh lói lên một cái rồi biến mất. A dạng này. Không tốt a, đem tam nhãn dược tộc dẫn quá khứ. Chẳng phải là Liên Tâm tiên tử cũng sẽ tao ngộ đại họa. Mọi người sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Nhìn về phía Hoàng Nham ánh mắt rất không minh bạch. Ta một người không phải tam nhãn dược tộc đối thủ. Nếu là tăng thêm Liên Tâm tiên tử. Có nàng cùng các ngươi ở một bên dây dưa. Ta có thể đem tam nhãn dược tộc cho chém giết. Hoàng Nham mở miệng. Trong lòng của hắn rất lợi hại băng lãnh. Nói thẳng ra một chữ khiến cái này người vô pháp cử tuyệt hoang ngôn. Liên Tâm tiên tử cứu mạng những người này kêu to lên toàn bộ nhìn về phía Liên Tâm cùng Dương Vũ. Liên Tâm. Tới tương trợ. Có ngươi đồng loạt ra tay. Chúng ta mới có thể đem đằng sau cái kia âm tào địa phủ đi ra dược tộc cho chém giết. Hoàng Nham cũng hét lớn một tiếng trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh, âm lãnh quang huy lấp lóe không thôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ nhíu mày. Nhìn lấy người tới. Lại cảm giác không thấy một tia thiện ý. Đặc biệt là dẫn đầu Hoàng Nham lấy Dương Vũ tuế nguyệt. Làm sao có thể nhìn không ra Hoàng Nham trong đôi mắt âm lãnh. Các ngươi tới đây làm gì? Liên Tâm cũng tu mi nhíu lên. Bên trong vùng rừng rậm này chiến lực vô song, số lượng cũng không ít. Minh văn cảnh lão quái chính đang không ngừng liệp sát thiên kiêu. Mà lúc này nghe được Hoàng Nham lời nói, đuổi giết bọn hắn lại là âm tào địa phủ người. Liên Tâm càng thêm kiêng kỵ. Âm tào địa phủ đi ra sinh linh trời sinh mang theo sát ý. Giống như thật từng đầu lệ duyệt. Nhìn thấy tiên vực sinh linh. Cơ cũng là ngươi chết ta sống tràng diện. Cho nên, Liên Tâm tuy nhiên tâm địa thiện lương, nhưng là còn chưa tới nguyện ý sao ra sinh mệnh mình đại giới. Chỉ bất quá. Những người này thực sự bị đằng sau đầu kia tam nhãn dược tộc dọa cho đến gan đều không. Lúc này là quyết tâm muốn tìm trợ thủ. Âm tào địa phủ sinh linh ta đối phó không, các ngươi đừng tới đây. Liên Tâm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, không tự giác dựa vào hướng Dương Vũ, muốn tìm cảm giác an toàn. Đáng chết ra hỏa mà những cái kia trốn chạy tới người nhìn thấy tình cảnh này lại cảm thấy là Liên Tâm muốn đi bảo hộ Dương Vũ. Cự tuyệt bọn họ xin giúp đỡ. Lại qua bảo hộ một cách đột nhiên xuất hiện người qua đường. Này hai cách này quan hệ còn không phải làm bọn hắn ghen ghét con mắt phát hồng. Tam nhãn dược tộc mà Liên Tâm cũng nhìn thấy phía sau đang đuổi giết Hoàng Nham một đoàn người sinh linh. Sắc mặt trong nháy mắt trắng. Đó là một cái 4-5 tuổi bộ dáng hài đồng. Cả người da thịt đều khô cằn. Giống như sắp chết người. Nhưng là. Lại quả thật là một vị thanh niên. Hắn sinh ra tam nhãn. Chỉ bất quá. Cái này ba con mắt chỉ có tròng trắng mắt. Nhìn chằm chằm người. Tràn ngập dày đặc cảm giác. khiến cho người lạnh cả sống lưng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 89 chương 884 đối chiến ba mắt tam nhãn dược tộc Dương Vũ cũng con ngươi ngưng tụ. Trước mắt cái này sinh linh thực sự quá nhìn quen mắt. Lúc trước bàn huyết cảnh tẩy lễ, Dương Vũ là tại Thiên Thần Sơn hoàn thành. Sau tiến nhập nhất tôn thái cổ di tích trong. Sau cùng gặp cái trước tam nhãn dược đồng. Chiến lực khủng bố dọa người. Cùng trước mắt cái này tam nhãn dược tộc giống như đúc. Chỉ bất quá nó tà tính giống như ngày đêm khác biệt. Liên tâm tiên tử. Cứu mạng A. Hoàng Nham nói. Có ngươi trợ giúp. Hắn có lòng tin có thể chém giết tam nhãn dược tộc. Mọi người cũng nhìn thấy tam nhãn dược tộc đuổi theo. Sắc mặt càng thêm sợ hãi. Tăng thêm tốc độ xông tới Dương Vũ cùng Liên Tâm trước người. Đây là âm tào địa phủ mà kiếp sau linh. Vẫn là trong đó vương tộc tam nhãn dược tộc. Thêm ta liền có thể đối kháng. Hoàng Nham ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Liên Tâm sắc mặt rất khó coi. Nhìn về phía Hoàng Nham. Sắc mặt hờ hứng. Không, vừa mới nói chuyện ta thật là gạt người. Hoàng Nham mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cùng Liên Tâm, lạnh lùng cười một tiếng. Bất quá, hôm nay chết hội là các ngươi, không phải là ta. Hoàng Nham mở miệng. Con ngươi lạnh lẽo đứng lên. Trong tay xuất hiện một nén hương. Gần như không thừa bao nhiêu. Nhóm lửa về sau. Chọi chỉ cắm ở Dương Vũ cùng Liên Tâm trước người. Gặp lại Hoàng Nham lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm lãnh thân thể đã lướt về phía nơi xa. Hoàng Nham Liên Tâm sắc mặt kinh biến, liền tranh thủ trước người một nén hương cho dập tắt. Nhưng là hắn đã nhóm lửa một lát, từng sợi quang huy lan tràn ra, lượn lờ tại Dương Vũ cùng Liên Tâm bên cạnh. Hương Dương Vũ nhíu mày, hắn tuy nhiên không biết có tác dụng gì, nhưng là khẳng định không là đồ tốt. Cẩu vật, chính mình muốn chết. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm chuẩn bị chạy trốn Hoàng Nham quát một tiếng. Một cái mặt trắng nhỏ mà thôi. Không có Liên Tâm che chở chỉ sợ sớm đã chết đi. Còn dám nói với ta muốn chết hừ. Chờ sau đó liền để ngươi biết tam nhãn dược tộc tàn nhẫn. Hoàng Nham trốn xa, nghe được Dương Vũ lời nói khinh thường cười lạnh một tiếng. Bành nhưng mà. Hắn tiếng nói im bặt mà dừng. Bỏ chạy thân ảnh đột nhiên dừng lại. Trên thân thể gặp một cỗ cử đại trùng kích lực. Thân thể ầm vang rơi về phía trên mặt đất. Tam nhãn dược tộc. Đừng giết ta. Ta nguyện ý dâng lên tốt nhất bảo dược. Còn có những người kia tính danh. Cái kia khuyên thành tiên tử cũng dâng hiến cho ngài. Đừng giết ta Hoàng Nham cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ cảm thấy là tam nhãn dược tộc muốn trước giết hắn cái này chạy trốn người. Liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Không sẽ giết ngươi. Trước lưu mạng ngươi. Nhìn lấy ngươi giật dây những người kia cùng tam nhãn dược tộc chết như thế nào. Sau đó lại đưa ngươi quy thiên. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, một chân đạp ở Hoàng Nham trên lưng, sát ý hiển hiện. Là ngươi. Làm sao có thể. Một cách không tên không họ người qua đường. Làm sao có thể Hoàng Nham không dám tin. Toàn bộ tiên giới thiên kiêu đều là chứ danh. Hắn không có không nhận ra cách nào. Bây giờ bị triệt để trấn trụ. Khặc khặc kiệt, không nghĩ tới a còn có một cách thực lực không tệ. Tam nhãn dược tộc đã tiếp cận mọi người, lăng không trôi nổi, đúng như một đầu lệ dược nhìn chằm chằm Dương Vũ bọn người. Ngươi muốn giết người nào liền giết, trừ nữ sinh kia, những người còn lại ta sẽ không xuất thủ. Dương Vũ mở miệng, bình tĩnh nhìn lấy tam nhãn dược tộc. Cái này tam nhãn dược đồng cũng không phải là lúc trước cái kia, lặng lặng tại hóa linh cảnh đỉnh phong, Dương Vũ không sợ. Khặc khặc kiệt. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ người nào không hôm nay nơi này tiên giới người. Không ai có thể đào tẩu nhìn lấy Dương Vũ. Tam nhãn hài đồng mở miệng. Ngữ khí mười phần dày đặc. Ngươi có thể thử một chút. Dương Vũ lại phong khinh vân đảm, lặng lặng nhìn lấy tam nhãn dược đồng. Ngươi rất lợi hại tự tin. Nhưng là. Dù sao các ngươi đều phải chết. Ta cũng không để ý trước hết xếp mấy cái này lãng phí ta không thiếu thời gian ra hỏa. Tam nhãn dược đồng nhìn về phía những người kia con ngươi lạnh lẽo. Liên Tâm tỉ tới. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng đối Liên Tâm ngoắt. Khặc khặc kiệt. Giết. quang các ngươi những này tiên giới người. Một đám phàm nhân đời sau. Sát quang các ngươi tam nhãn ruột đồng quát chói tai. Thanh âm trở nên dày đặc mà thê lương. Ba cái chỉ có tròng trắng mắt con ngươi đang lói lên u bạch quang huy. Mười phần khiếp người. A cứu mạng. Mau cứu ta van cầu ngươi. Cứu lấy chúng ta những người kia đối kháng tam nhãn ruột tộc tựa như là đang đối kháng với một cái minh văn cảnh lão quái. Không có không hoàn thủ lực. Liên tâm tiên tử. Van cầu ngươi nhượng hắn ra tay đi. A thê thảm âm thanh vang lên. Thân thể bọn họ đều bị tam nhãn ruột đồng cho xé sách. Trong lòng bọn họ hối hận, không nghĩ tới một người đi đường lại là tuyệt đại thiên kiêu. Đến. Cái này một vị. Là muốn gia nhập bọn họ đội ngũ giờ này khắc này. Nghĩ đến lúc trước Hoàng Nham cùng mình khu trục Dương Vũ. Tràn ngập khinh thường. Trong lòng hối hận vô cùng nồng đậm. Khặt khặt kiệt. Một đám rác rưởi đời sau giết thật đúng là giống chém dưa thái rau một dạng a. Không có gia hỏa kia. Cái này tiên giới sớm chính là chúng ta tam nhãn ruột đồng nghiêm nghị gào thét. Giống là nhớ tới cái gì cực kỳ phẫn nộ sự tình. Giống nó như là hóa thành một đầu mãnh thú, giết sạch những người kia. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy đối xử lạnh nhạt mà đối đãi, không có chút nào đồng tình tâm. Lúc trước Dương Vũ qua bọn họ đội ngũ, ôn tồn bọn họ lại tràn ngập khinh thường. Loại này mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Còn sống cũng là lúc sau bị còn lại thiên kiêu cho chạm. Lưu không lưu đều như thế. Khặt khặt kiệt. Các ngươi cũng đi chết đi tam nhãn ruột đồng giống như là áp ruột. Căn bản không hề cùng Dương Vũ lại rằng co. Sát quang những người kia về sau. Trực tiếp liền lướt về phía Liên Tâm. Ba con mắt trong mắt. Thê thảm bạch quang đang lói lên. Đây là tam nhãn ruột tộc thiên phú thần thông. Vô cùng khủng bố. Ta nói. Giết những người kia có thể. Nhưng là. Dám đối ta cùng Liên Tâm tỷ động thủ. Ngươi chính là muốn chết. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Con ngươi băng lãnh. Trong tay nổ bắn ra sáng chói quang huy. Từng đảo sáng chói lôi đình ngưng tụ. Hóa thành một thanh lôi đình tam xoa kích. Trực tiếp liền đâm về tam nhãn ruột đồng ba con mắt. Lôi đế bảo thuật. Thật là khiến người chán rét khí tức a tam nhãn ruột đồng mở miệng. Ba con mắt trong ập ủ công kích không thể không nổ bắn ra mà ra. Trắng bệ quang huy vô cùng dày đặc. Cùng lôi đình tam xoa kích đối oanh. Xùy như là cực dương đối đầu cực âm. Lôi đình cùng trắng bệ ánh mắt lẫn nhau triệt tiêu. Biến mất ánh sáng mặt trời hóa tan bạch tuyết. Cả hai tất cả biến mất. Trở thành từng sợi đen nhánh khí lưu tiêu tán. Út Dương Vũ nhìn về phía tam nhãn ruột đồng. Có thể tại cùng cảnh giới cùng mình bất phân thắng bại. Có thể chỉ có thạch nhị lúc trước làm đến qua. Ngươi cái tên này giống như rất chán ghét, đặc biệt là này màu tóc. Nhìn lấy Dương Vũ, tam nhãn ruột đồng nghiêm nghị mở miệng, hắn đối tóc đỏ có một loại trời sinh chán ghét. Thật sao vừa vặn. Ta còn có càng nhiều ngươi chán ghét khí tức. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Trong tay, thiên giác nhĩ bảo thuật tại tay trái ngưng tụ quyền ấm. Cửu diệp kiếm thảo bảo thuật bên phải tay ngưng tụ kiếm chỉ trong. Xác thực tất cả đều là lệnh phụ thân hòa thúc thúc bá bá chán ghét khí tức. Tam nhãn ruột tộc sắc mặt rất lạnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ trắng bệch đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vũ. Thật sao? Dương Vũ cười lạnh bước ra một bước trực tiếp thẳng hướng tam nhãn ruột tộc. Lúc trước gia hỏa này đồng tộc kém chút đánh giết hắn. Hiện tại. Hắn muốn ở hậu bối trên thân lấy lại danh dự vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 89 chương 885 thần nhãn sơ uy khạc khạc kiệt. Giết ngươi. Loại người như ngươi. Nhất định phải giết tam nhãn ruột tộc âm kêu lên. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Chết. Dương Vũ lệ quát một tiếng. Tay phải cũng thành kiếm trong ngón tay. Cửu diệp kiếm thảo bảo thuật quang huy sáng chói. Ngưng tụ thành hừng hực vội vàng. Ầm vang đâm về tam nhãn ruột đồng. Giết. Tam nhãn ruột đồng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trực tiếp phát ra nhất quyền. Có cái thế bảo thuật quang huy sáng chói. Vô cùng khủng bố. Oanh Dương Vũ cùng đối oanh, vậy mà đồng thời đẩy lui, Dương Vũ vẹn vẹn chiếm được một tia thượng phong. Tam nhãn rượu đồng, xem ra các ngươi bộ tộc này xác thực rất mạnh. Dương Vũ nhìn lấy tam nhãn rượu đồng, tay phải phất phất. Khặc khặc kiệt, không nghĩ tới a, trong tiên giới cũng xuất hiện nhiều như vậy cường đại tồn tại, thật đúng là rượu gì a. Nhìn lấy Dương Vũ, tam nhãn rượu đồng sắc mặt cũng biến thành rất lời hại âm lãnh, trong lòng tràn ngập sát cơ. Không quan trọng, hôm nay trảm ngươi. Dương Vũ tay phải kiếm chỉ thu hồi, trực tiếp nắm thành quả đấm. Từng sợi sáng chói ánh sáng màu vàng ấm đang lói lên, đây là lực cực chỉ thiên giác nhĩ bảo thuật thần huy. Đồng thời, tịch diệt kiếp quang đang lói lên, hóa thành lực lượng vô hình bao phủ tại Dương Vũ song quyền trở lên. Như cùng một cách bẫy, thần vương quyền Dương Vũ xông ngang mà ra. Thiên giác nhĩ bảo thuật thần huy sáng chói. Dương Vũ trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấm. Một cỗ tuyệt đại phong hoa khí tức hiện lên. Dương Vũ giống như hóa thành một vị thần vương. Cút tam nhãn rượu đồng quát chói tai. Thân thể đồng dạng xông ra. Trong tay cũng cầm bốc lên nhất tôn bảo ấm. Oanh sát hướng Dương Vũ. Bành nhưng mà. Lần này tam nhãn rượu đồng thân thể trực tiếp bị oanh bay. Tay phải hắn đã nổ tung. Bị Dương Vũ thần vương quyền cho đánh nát. Mà đây cũng là tịch diệt kiếp quang khủng bố. Cái này nhất tôn chí tôn thuật cường hãn tịch diệt kiếp quang. Có thể xóa bỏ. Tịch diệt hết thảy phù văn lực. Bảo thuật. Mà Dương Vũ chính mình bảo thuật cùng chiến lực phát huy tịch diệt kiếp quang cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Dương Vũ có thể phát huy bảo thuật, người khác lại trực tiếp bị chém chết. Này lên kia xuống, Dương Vũ chiến lực liền trực tiếp hiện ra nghiền ép thế. Mà đây cũng là tịch diệt kiếp quang khủng bố, cùng những người khác đối chiến, vĩnh viễn cao hơn ra một tầng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có cái gì bảo thuật? Vậy mà đem ta bảo ấm trực tiếp xóa bỏ tam nhãn rượu đồng như là cảm giác không thấy đau đớn. Giờ phút này hắn chỉ là bởi vì bại một chiêu mà sắc mặt dữ tợn. Không có cái gì Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Đối tam nhãn rượu đồng không lời nào để nói. Chỉ là dậm chân mà ra. Lần nữa giết đi qua. Cuồng đế quyền lay trời quyền thần vương quyền lực cực chỉ tam đại quyền ấm. Dương Vũ một cách đều không có rơi xuống. Đối mặt tam nhãn rượu đồng loại này bảo thuật cùng phù văn lực cực bưng kinh khủng tồn tại. Tịch diệt kiếp quang thêm cẩn thân ngạnh hám là cường đại nhất thủ đoạn. Tam nhãn rượu đồng trước liều mạng bảo thuật cùng phù văn lực cùng Dương Vũ cơ hồ tương xứng. Thế nhưng là. Bây giờ đối kháng Dương Vũ tịch diệt kiếp quang cùng vô song thân thể oanh kích. Liên tục bại lui. Thân thể băng liệt. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tuần ra. Nha nha tam nhãn rượu đồng thân thể lướt ngang mấy trăm mét. Trong thân thể phát ra làm người tê cả da đầu thê lương thét lên. Ta muốn ngươi chết tam nhãn rượu đồng không hề cùng Dương Vũ cẩn thân chiến đấu. Ba cái con ngươi phát sáng. Từng đạo trắng bệch quang nổ bắn ra mà ra. Như là muốn nối liền trời đất. Tán Dương Vũ tay phải phát ra bỗng nhiên vỗ, muốn đem cái này đạo bạch quang cho xóa đi. Xùi bạch quang vẫn như cũ bị tịch diệt kiếp quang cho xóa bỏ. Nhưng là tại xóa đi trước vẫn như cũ có từng sợi xuyên qua tịch diệt kiếp quang. Tại Dương Vũ mu bàn tay lưu lại một đạo vết bỏng. Tịch diệt kiếp quang cuối cùng có một cái hạn độ A. Dương Vũ nhíu mày, vô luận là loại nào bảo thuật, người nào thôi động hắn liền có cái gì uy mãnh. Dương Vũ thôi động tịch diệt kiếp quang. Cũng chung quy là hóa linh cảnh chiến lực. Đối với tam nhãn dự tộc loại này vô song sinh linh thiên phú thần thông tới nói. Cũng không phải là kiên không thể phá. Thôi, không cùng ngươi lãng phí thời gian, chảm ngươi về sau, ta còn muốn qua cửu thần núi. Dương Vũ sắc mặt nghiêm túc. Vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm tam nhãn rượu đồng. Mà tại Dương Vũ mi tâm đạo nhất thần nhãn mở ra từng sợi hỗn độn khí ở trong đó lưu chuyển. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tam nhãn rượu đồng giật mình. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà cũng có được con mắt thứ ba. Chết đi Dương Vũ nhìn lấy tam nhãn rượu đồng. Quát lạnh một tiếng. Một đôi mắt cũng thay đổi. Giống như trở thành sinh cùng tử vật dẫn. sinh tử đường ở trong đó chìm nổi. Chết Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Đạo nhất thần nhãn câu thông sinh diệt đồng tử tử vong mắt. Điều động không chỉ có tử vong lực. Lôi cuốn hỗn độn khí. Hóa thành vô thượng thần thông. Chết tam nhãn ruột đồng quát chói tai. Bọn họ bộ tộc này kiêu ngạo nhất chính là ba cái con ngươi. Trong đó vô thượng thần thông cái thế vô song. Hắn không tin đánh không lại Dương Vũ. Một đạo trắng bệ quang huy trùng kích mà ra. Như là vô số lệ ruột oán khí ngưng tụ. Phát ra làm cho người phát lạnh thê lương âm. Oanh nhưng là. Dương Vũ ánh mắt rất khủng bố. Sinh diệt đồng tử. Gánh chịu chính là sinh tử nói. Cùng thời không. Âm dương loại này vạn giới cùng tồn tại vô thượng đại đạo lực một dạng. Thậm chí. Ẩm ẩm có thể nói là tối cao cấp sinh cùng tử. Ai có thể đối kháng. Dù là có vô tận tuế nguyệt sinh mệnh. Vậy cũng vẫn như cũ có tử vong khả năng. Tựa như hồng hoang thiên đạo. Hắn là vô thượng tồn tại. Trường khống hồng hoang. Nhưng cuối cùng không phải là bị Dương Vũ cho chạm cho nên. Dương Vũ đối với trong con ngươi đường. Có thể nói là Dương Vũ kinh khủng nhất. Tối đỉnh cấp thủ đoạn. Xùy tử vong ánh mắt xẹt qua hư không. Thẳng tiến không lùi. Tam nhãn ruột đồng ánh mắt trực tiếp bị tách ra. Không có chút nào sức chống cự. Phúc tử vong ánh mắt vô song, xuyên thấu tam nhãn ruột đồng ở ngực, xuyên qua nó trái tim. Tử vong đạo lực lượng tràn ngập. Dù là Dương Vũ bây giờ lính hội bất quá tử vong đường ra lông. Nhưng là này cố tử vong lực tràn ngập tam nhãn ruột đồng thân thể thời điểm. Nó vẫn là hoảng sợ. Tử vong. Tử vong lực. Không có khả năng. Loại lực lượng này không phải người có thể trưởng khống. Tử vong chính là thiên địa quy tắc. Người nào đều khó có khả năng trưởng khống. Nhìn lấy Dương Vũ. Tam nhãn ruột đồng rốt cuộc hoảng sợ. Hắn mặc dù là ruột tộc. Sinh hoạt tại âm tào địa phủ. Nhưng là cũng không phải là tử vật. Chỉ là âm tào địa phủ địa vị đặc thù. Bọn họ những sinh linh này mới như vậy mà thôi. Bây giờ. Hắn bị tử vong lực tràn ngập thân thể. Vô luận như thế nào chống cự. Này muốn bài trừ trong thân thể tử vong lực. Đều không thể làm gì. Tử vong tựa như là phủ cốt rồi. Đã triệt để chui vào tam nhãn ruột đồng sinh cơ trong. Đang dần dần từng bước xâm chiếm. Thẳng đến đem mạt sát. Các ngươi bộ tộc này trưởng bối ta gặp qua kém chút giết ta. Cho nên chúng ta có thù. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy tam nhãn ruột đồng lạnh lùng nói. Không. Sẽ không. Tử vong lực a. Làm sao có thể nhưng mà. Tam nhãn ruột đồng căn liền không để ý Dương Vũ. Linh hồn hắn đều đã bắt đầu bị tử vong lực ăn mòn. Thể nội sinh cơ sắp hoàn toàn đoạn tuyệt. Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy. Tại nửa phút đồng hồ sau. Tam nhãn ruột đồng rơi về phía mặt đất. Thân thể cứng ngắc. Linh hồn sụp đổ. Sinh cơ đoạn tuyệt. Có đạo một thần nhãn thành đạo cơ, sinh diệt đồng tử bay vụt mấy cái tầng thứ. Dương Vũ thu hồi đạo nhất thần nhãn, đối với bây giờ thần uy rất hài lòng.